Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2055. Bất khả chống đối. Ông đột nhiên, Mộ Dung Vũ linh hồn chợt chấn run lên một cái. Tiện đà, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư phía ngoài hư không cũng theo đó nhẹ nhàng rung giật mình. Mộ Dung Vũ sắc mặt của liền chợt biến đổi. Linh hồn tại sao lại đột nhiên rung? Loại tình huống này tại trước đây xuất hiện qua rất nhiều lần, không phải là cảm nhận được bảo vật, mà là cảm thấy nguy hiểm. Đây là linh hồn tự cấp Mộ Dung Vũ cảnh báo. Mặt khác mới truyền tống, xa xa ly khai bộ xương khô cường đạo đoàn truy kích, tại sao có thể có loại tình huống này phát sinh? Như vậy liền liền chỉ có một cách khả năng cường đạo đoàn chế giới cảnh cường giả đến Thái Dương hệ. Đây chính là siêu việt động minh cảnh kinh khủng tồn tại a, cùng Mộ Dung Vũ có đủ ba cái người cảnh giới chinh lịch. Chống lại loại này cấp bậc cường giả, Mộ Dung Vũ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ, vừa vặn trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một cổ cảm giác xấu. Có thể bộ xương khu cường đạo đoàn chế giới cảnh cường giả đã đến Thái Dương hệ. Hơn nữa, có thể là chế giới cảnh giữa trung tâm cường giả. Tổ tiểu ngưng tìm được rồi Mộ Dung Vũ, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua tổ tiểu ngưng, hắn là tương đối ngạc nhiên tổ tiểu ngưng cảm giác dĩ nhiên cũng kinh khủng như vậy. Mặt khác mặc dù có thể đủ sớm cảm giác được nguy cơ, hoàn toàn cũng là bởi vì tu luyện chín tự chân ngôn, nguyên nhân. Ta trời sinh đối nguy hiểm không biết có cực kỳ cảm giác nhạy cảm. Hơn nữa có thể làm cho ta cảm giác được, giống nhau cũng là lớn nguy hiểm, lúc này đây chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tổ tiểu ngưng sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Mộ Dung Vũ, ngươi không cần phải xen vào ta, khiến ta một mình ly khai đi. Tổ tiểu ngưng nghiêm túc nói với Mộ Dung Vũ. Những ngày qua Mộ Dung Vũ đã giúp nàng nhiều lắm, nàng thật tình không muốn liên lụy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, lúc này mặt khác là tuyệt đối sẽ không rời đi. Mặt khác không phải là người như thế. Các ngươi ngân hà phòng đấu giá cường giả lúc nào sẽ đến? Phòng chừng vài ngày sau mới sẽ tới. Nhưng là chúng ta khẳng định chống đỡ không đủ 3 ngày. Chế giới cảnh cường giả thần niệm thập phần kinh khủng, mặc dù không cách nào bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ. Nhưng nếu là mấy cái chế giới cảnh cường giả cũng không cùng phương diện truy kích đi, chúng ta căn bản vô pháp thoát đi. Tốt vướng tay chân. Mộ Dung Vũ nhíu mày, nghĩ ngợi kế tiếp muốn thế nào tránh né này tuyệt thế cường giả. Ta nhưng thật ra biết Thái Dương hệ một cái bí cảnh, ngay chúng ta cách đó không xa, lấy tốc độ của chúng ta một ngày trong vòng có thể đi vào. Cái kia bí cảnh đối thần niệm áp chế cực đại, thậm chí ngay cả lực lượng đều áp chế xuống. Bất quá, bên trong mãnh thú hoành hành thập phần kinh khủng. Mộ Dung Vũ cặp mắt chợt sáng ngời, vậy còn chờ gì? Trực tiếp đã qua cũng được. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã cùng Tổ Tiểu Ngưng hai người ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này, Tổ Tiểu Ngưng đã biết Hà Đồ Lạc Thư chỗ thần kỳ. Bất quá, nàng là thông minh người, biết cái gì không nên vấn. Biện nhận một chút phương hướng sau, Mộ Dung Vũ hai người liền lên đường. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn dung càng phát ra lợi hại. Hắn toàn bộ trong lòng đều đã bị khí tức nguy hiểm mãnh liệt cho bao phủ ở. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái loại này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, nửa ngày sau, cái loại này cảm giác nguy hiểm đã bay lên đến cảm giác tử vong. Đến chưa? Ta cảm giác được cường đạo cách chúng ta càng ngày càng gần. Nhưng lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiếp theo. Trên đường, Mộ Dung Vũ dục nói rằng. Nếu như Mộ Dung Vũ hai người lúc này tốc độ so sánh là ốp sen tốc độ, như vậy tốc độ của đối phương giống như là kim cánh chim đại bàng tốc độ. Đây là hai người chinh lịch. Còn có không đủ nửa canh giờ, đối phương khẳng định liền đuổi theo tới. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Chế giới cảnh tốc độ thật sự là quá kinh khủng, Thái Dương hệ lớn như vậy, bọn họ giống như là sân vắng giống nhau, một cước vượt qua vô số năm ánh sáng đi. Còn có để cho người sống hay không? Sắp tới. Tổ tiểu ngưng đáp lại. Phía trước vẫn là một mảnh vô tận tinh không, căn bản không có cái gì bí cảnh. Mộ Dung Vũ biết, cái này sắp tới có lẽ là thực sự sắp tới. Nhưng có lẽ là cường đại chế giới cảnh cường giả tới trước mà không phải bọn họ tới trước. Đem trên người ngươi tất cả nguyên tinh đều cho ta, nhanh. Mộ Dung Vũ linh hồn cũng muốn rung ngất đi. Nói rõ nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần. Cho ngươi. Tổ tiểu ngưng không có hoài nghi, tất cả nguyên tinh đặt ở một cái không gian bảo vật trong, sau đó đưa cho Mộ Dung Vũ. Hoa lạp lạp. Mộ Dung Vũ đem đếm lấy ước kế thượng phẩm nguyên tinh toàn bộ cũng nghe được tại khôi lỗi bên trong trên tế đàn. Một khi đối phương giết, khôi lỗi sẽ là mặt khác duy nhất dựa. Một khắc đồng hồ. Còn có một khắc chung bọn họ liền đuổi theo tới. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Lúc này bọn họ rõ ràng đã cảm giác được theo bọn họ phía sau có mấy cái khí tức cực kỳ kinh khủng đang nhanh chóng tiếp theo. Thậm chí đối phương còn xa xa không đủ, thế nhưng Mộ Dung Vũ sau lưng không gian đều bị đánh ngưng kết lên. Thậm chí một ít tiểu cầu thay đổi không chịu nổi những thứ này đáng sợ uy áp mà vỡ nhỏ ra. May mà Mộ Dung Vũ đám người tới được địa phương đều là mênh mông chỗ không có người ở, bằng không người chết là hơn. Đến rồi. Tổ tiểu ngưng đột nhiên hoan hô một tiếng. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn qua. Lại vừa lúc nhìn thấy phía trước trong hư không có một lớn vô cùng vòng xoáy đang xoay tròn lên. Xa xa nhìn sang, hẳn là cùng mắt có chút tương tự. Thiên nhãn thì. Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là lướt qua cái ý nghĩ này, lập tức mặt khác liền bắt lại tổ tiểu ngưng, tốc độ thay đổi tăng vọt. Ùn ùn. Cùng lúc đó, một cái ngập trời bàn tay to mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Ngang tinh không quay hai người bọn họ đã bắt qua đây. Bàn tay to nơi đi qua, bất luận là tinh cầu còn là vẫn thạch hay là tư không đều trực tiếp vỡ nhỏ ra. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng khí tức tử vong đưa lên đến cực hạn. Tổ tiểu ngưng cho ngươi mượn lực lượng dùng một lát. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, tổ tiểu ngưng bàn tay to đã dán tại trên người hắn, cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là sớm đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Lấy được tổ tiểu ngưng lực lượng thêm vào, tốc độ của hắn rồi đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đụng nát hư không, xông về vòng trời phía trên cái kia vòng xoáy. Chỉ là, tuy rằng tốc độ của hắn tăng vọt, nhưng cùng chế giới cảnh cường giả lộ ra bàn tay to cự ly còn là cấp tốc thu nhỏ lại. Mà ở Mộ Dung Vũ hậu phương cái kia xuất thủ chế giới cảnh cường giả trên mặt cũng biểu lộ một cái vẻ khinh thường. Nếu như Mộ Dung Vũ sau hai cái vũ quang cảnh tu sĩ có thể theo mặt khác chế giới cảnh trong tay cường giả bỏ chạy, vậy thực sự là thiên đại kỳ tích. Căn bản trốn không có thể trốn. Chỉ là mắt thấy chế giới cảnh cường giả bàn tay to liền đem Mộ Dung Vũ hai người bắt được. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn vô cùng thân hình chợt xuất hiện ở giữa song phương. Lập tức, một cái lớn vô cùng quả đấm thay đổi một quyền đánh phía chế giới cảnh chộp tới bàn tay to. Đột nhiên xuất hiện chính là khôi lỗi. Mà nhìn thấy khôi lỗi xuất hiện thời gian bị Mộ Dung Vũ chộp vào trong ngực tổ tiểu ngưng cũng thất kinh. Bởi vì nàng phát hiện con này khôi lỗi lực lượng hẳn là cùng đuổi theo phía sau chế giới cảnh cường giả không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là, nàng không biết đây khôi lỗi là người phương nào. Chẳng lẽ là đối phương tạo nên sinh vật? Oanh! Trở tay không kịp hướng tới chế giới cảnh cường giả bàn tay to trực tiếp đã bị vỡ nhỏ. Mà vào giờ khắc này, khôi lỗi trong cơ thể tiếp cận 10 ức thượng phẩm nguyên tinh cũng bị tiêu hao không còn một mảnh, đều biến thành một đống bột mịn. Mà khôi lỗi thật lớn thân hình thay đổi chợt về phía sau đụng tới. Nó phía cũng Mộ Dung Vũ a. Mộ Dung Vũ được đều sám lại. Trước tiên liền muốn thu hồi khôi lỗi. Thế nhưng khôi lỗi cũng bay trở về tốc độ thật sự là quá nhanh, mặt khác nhất định là vô pháp đem tới đúng lúc thu hồi lại. Nhất định sẽ đánh lên. Hà Đồ Lạc Thư. Vũ khí mảnh nhỏ. Đẳng cấp loại bảo vật toàn bộ bị Mộ Dung Vũ trong nháy mắt tế đi ra ngoài, chắn phía sau. Phanh, phanh, phanh. Từng món một bảo vật trực tiếp bị chàng bay ra ngoài, căn bản là đỡ không được thế tới rào rạt khôi lỗi. Trung quy, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác một cổ cự lực chợt đánh vào trên người của hắn. Phanh, một tiếng, mặt khác liền nhìn thấy thân hình của mình chợt vỡ nát ra. Mà ở ngay Mộ Dung Vũ thân hình nổ tung trong nháy mắt, bị mặt khác ôm vào trong ngực Tổ Tiểu Ngưng thì thôi trải qua trước một bước bị mặt khác vứt ra ngoài trực tiếp ném vào bí cảnh giữa trung tâm. Răng rắc. Thịt trên người linh hồn cũng bởi vì né tránh thua, mà trực tiếp bị vỡ thành bột mịn. Tại đem Mộ Dung Vũ chủ nhân này vỡ thành bột mịn sau, khôi lỗi rốt cuộc công thành lui thân. Cấp tốc thu nhỏ lại, bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hỗn đàn. Chung có một ngày ta cũng sẽ đập chết ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn tuy rằng còn có thể khôi phục, thế nhưng lực lượng cũng giảm xuống không ít. Đại khái tại chừng một thành. Thân thể bị đánh nát còn có thể khôi phục, đây là bởi vì thân thể tuy rằng bị đánh nát, nhưng cũng không có bị mai một, mà là biến thành bột mịn tồn tại ở quanh thân trong không gian. Bởi vì thân thể cùng linh hồn có cực kỳ liên hệ chặt chẽ, bởi vậy chỉ cần linh hồn còn có ý thức, liền có thể có đơn giản đem tới khôi phục. Nhưng mỗi đụng nát một lần cũng sẽ hữu lực lượng tán loạn. Liên tục vỡ nhỏ nhiều lắm, này thân thể hóa thành bột mịn ẩn chứa lực lượng quá ít, như vậy thì vô pháp khôi phục. Mặc dù khôi phục cũng không có trước cường độ. Cận chỉ một lần đánh, Mộ Dung Vũ thân thể liền tán loạn một thành lực lượng. Nói cách khác, thân thể của hắn so với trước yếu đi chừng một thành. Điều này có thể khiến mặt khác tức giận. Bất quá, đối phương dù sao cũng là chế giới cảnh cường giả, không hề do dự mặt khác liền một đầu vọt vào bí cảnh giữa trung tâm. Vạn nhất bị đối phương đuổi theo, mặt khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Vốn có, nhìn thấy chỉ có tự mình tiến đến, Tổ Tiểu Ngưng còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ đã bỏ mình, bởi vậy sốt ruột bất an tại chỗ bước, hẳn là không có nhân cơ hội đi trước. Đợi đến nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi đi vào, nàng mới vẻ mặt ngạc nhiên vọt tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Hơi chút cảm thụ một chút cái này bí cảnh sau, mặt khác liền lôi kéo Tổ Tiểu Ngưng tay nhỏ bé, triển khai thân hình hướng phía trước liền bay vút đã qua. Chỉ là, Tổ Tiểu Ngưng cũng vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Ngươi lại có thể ở chỗ này phi hành. Ở đây chẳng lẽ không có thể bay được không? Không có chứ. Không có gì ngoài thần niệm bị áp chế tương đương lợi hại ở ngoài, sẽ không có khác thường a. Ngược lại thì Mộ Dung Vũ vẻ mặt kỳ quái nói với Tổ Tiểu Ngưng. Tổ Tiểu Ngưng quả thực sắp ngất đi thôi, ở đây đối thần niệm áp chế lợi hại, đối tu vi áp chế cũng lợi hại. Hơn nữa nàng trước khi liền phát hiện ở nơi này bí cảnh không cách nào phi hành. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2056. Gặp lại tiểu lo di. Bất luận là vũ quang cảnh còn là đồng minh cảnh đều không thể ở chỗ này phi hành, thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể ở chỗ này phi hành ý vị như thế nào? Ý nghĩa Mộ Dung Vũ có thiên đại ưu thế. Chỉ cần người khác sẽ không phi hành, liền khó có thể truy tung đến Mộ Dung Vũ. Hơn nữa ở đây đối thần niệm cùng tu vi áp lực cũng cực kỳ hung tàn, vô pháp khoảng cách dài công kích. Như là trước khi cái loại này ở phương xa lộ ra bàn tay to chảo tới được sự tình là trên cơ bản không thể nào biết phát sinh. Hơn nữa, Tổ Tiểu Ngưng trước đây sẽ quá ở đây, nàng biết có chút địa phương sẽ không phi hành không cách nào đi lên. Bởi vậy, Nàng đột nhiên đối lúc này đây có thể né qua cường đạo đoàn truy sát có rất lớn lòng tin. Bất quá, tại nhìn thấy chế giới cảnh tiến nhập ở đây trước khi, nàng còn không dám khẳng định tự mình liền an toàn. Cái này bí cảnh tuy rằng chấn áp vũ quang cảnh cùng đồng minh cảnh cường giả, nhưng ai biết có thể không chấn áp chế giới cảnh cường giả đây. Mộ Dung Vũ cũng là tâm tư khẽ động, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, mà là nhanh chóng tốc độ kế tục bay về phía trước lượt đi. Mặt khác đối cái này bí cảnh cũng là hết sức hiếu kỳ, bởi vì không có gì ngoài hắn thần niệm bị áp chế vô pháp kéo dài rất xa ở ngoài, lực lượng của hắn căn bản không có cái gì hạn chế, dường như ở bên ngoài như nhau. Hay nhất này chế giới cảnh cường giả cũng bị trấn áp lực lượng, bộ dáng như vậy ta có thể vượt qua hai cái lớn cảnh giới chém giết địch nhân rồi. Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Đối với chế giới cảnh cường giả thực lực, mặt khác thực sự là sợ. Song phương chênh lệch quá lớn, căn bản vô pháp chống lại. Sưu. Ngay Mộ Dung Vũ phi hành thời gian, nhóm vài người cũng đã nhảy vào bí cảnh giữa trung tâm. Từ trên người bọn họ xuyên qua vòng lại khí tức đến xem, bọn họ chính là truy sát Mộ Dung Vũ cường đạo. Chế giới cảnh cường giả. Lúc này, cái kia chế giới cảnh cường giả vẻ mặt vẻ âm trầm. Liền một cái vũ quang cảnh tiểu tu sĩ đều không thể nắm, một khi việc này truyền đi, mặt khác liền không mặt mũi thấy người. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, mặt khác liền bay lên trời kế tục truy tung Mộ Dung Vũ. Nhưng, mặt khác phát hiện, mặt khác cũng không pháp phi hành. Cái này bí cảnh giống như là cấm phi hành như nhau. Bất luận mặt khác thế nào nếm đều không cách nào phi hành. Thần niệm cũng bị điên cuồng áp chế, bị áp chế đến rồi hung tàn tình trạng. Nếu như dựa vào bây giờ thần niệm đi truy tầm Mộ Dung Vũ đi căn bản là không thể nào. Hung tàn nhất chớ quá cho cái này bí cảnh đối với hắn lực lượng chấn áp. Miễn cưỡng đem lực lượng của hắn cho chấn áp đến rồi đồng minh cảnh, hơn nữa còn là không thần niệm. Vô pháp phi hành nửa tàn đồng minh cảnh. Lực lượng của ta đều bị trấn áp đến đồng minh cảnh. Hai người khác vẻ mặt vẻ kinh hãi. Chúng ta đều bị trấn áp rớt một cái lớn cảnh giới. Tổ tiểu ngưng bọn họ trấn áp càng thêm nghiêm trọng. Cùng chúng ta chênh lệch vẫn là thật lớn. Cầm đầu cái kia cũng là trước khi lộ ra bàn tay to chụp vào Mộ Dung Vũ cái kia chế giới cảnh cường giả trầm giọng nói rằng. Lập tức. Mặt khác liền bước ra một bước trực tiếp liền xông ra ngoài. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng đồng minh cảnh đi tốc độ chạy vẫn như cũ đáng sợ. Đi bên này. Bị Mộ Dung Vũ ôm vào trong ngực, tổ tiểu ngưng không ngừng cho Mộ Dung Vũ chỉ vào lộ. Mà Mộ Dung Vũ cũng là tâm vô tạp niệm cấp tốc bay vút lên. Không có bao lâu sau, một cái như hình thiên trụ bình thường trơn chuột lại thật lớn cự thạch xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Cự thạch ước chừng có cách hình cầu 10 dặm lớn nhỏ, cả vật thể thẳng tắp lại trơn chuột cắm thẳng vào tận trời. Đây cũng nhất tuyệt chớ quá cho đây cự thạch chung quanh là một cái sâu không thể nhận ra cối vực sâu. Mộ Dung Vũ sở đứng yên địa phương cùng cự thạch có ít nhất nghìn vạn lần trong cự ly. Nếu không cách nào phi hành, mặc dù là đồng minh cảnh cường giả cũng không cách nào nhảy đến cự thạch nơi nào đây đi. Lại, mặc dù nhảy tới cự thạch bên kia đi, nhưng cự thạch là như vậy trơn chuột căn bản cũng không có điểm dừng chân. Mà nếu là không có mượn lực điểm đi, liền sẽ lập tức té xuống đi. Ai biết phía dưới sâu đậm đây? Nếu là quá sâu đi, liền đồng minh cảnh cường giả cũng sẽ xuất cái phấn thân toái cốt. Dọc theo cự thạch, Mộ Dung Vũ hướng về phía trước nhìn qua, càng xem trên mặt hắn biểu tình thì càng cổ quái. Mà tổ tiểu ngưng sắc mặt của lại là có chút đỏ bừng. Thiên nhiên thật đúng là thần kỳ, thứ này thế nào giống như vậy nam nhân dương cổ đây. Mộ Dung Vũ nhìn không được phát ra một tiếng cảm thán. Xa xa nhìn sang cự thạch kia quả thực liền là một cây lớn vô cùng dương cổ. Trách không được tổ tiểu ngưng lại sắc mặt đỏ bừng. Chúng ta bay đến mặt trên đi, này chế giới cảnh cường giả sẽ không phi hành, hẳn là không làm gì được chúng ta. Tổ tiểu ngưng có chút chần chờ nói. Mộ Dung Vũ mặt lộ cổ quái nụ cười nhìn tổ tiểu ngưng. Ngươi có thật không muốn đi? Tổ tiểu ngưng sắc mặt của có chút không được tự nhiên. Dù sao cử thạch kia cùng nam nhân gì quá giống, muốn nàng đi lên nói có chút ngượng ngùng. Nhưng bây giờ gặp phải chế giới cảnh cường giả truy sát, thì là lại không có ý tứ, bọn họ cũng chỉ có thể lên rồi. Bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Vì vậy, nàng liền gật đầu. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì thêm, ôm tổ tiểu ngưng liền bay lên trời, cấp tốc bay đi tới. Tuy nói đây cử thạch giống nhau vật kia, nhưng dù sao không là thật, có ngượng ngùng gì. Không có bất kỳ ngăn cản, Mộ Dung Vũ còn là bay nửa canh giờ mới rốt cuộc đến đỉnh. Đỉnh chóp so với phía dưới hệ dễ lớn hơn rất nhiều, ước chừng có cách hình cầu mười mấy dặm dáng vẻ. Thần kỳ nhất chính là tại cử thạch trung ương chỗ còn có một cái ước chừng một dặm lớn nhỏ con suối tuyền ở trong mắt không ngừng toát ra nhũ bạch sắc nước, như ôn tuyền giống nhau tản ra đằng đằng vũ khí. Con suối, nhũ màu trắng. Thật giống một thứ gì đó a. Tổ tiểu ngưng sắc mặt của cũng thông đỏ lên. Chỉ là, vào lúc này chỉ nghe được, phù phù, một tiếng, Mộ Dung Vũ cũng đã nhảy xuống. Tổ tiểu ngưng còn lo lắng làm gì? Vẫn xuống tới. Mộ Dung Vũ tự mình nhảy xuống không ngừng, lại vẫn bắt chuyện tổ tiểu ngưng nhảy xuống. Tổ tiểu ngưng có chút nhăn nhó lắc đầu, nàng là bất luận làm sao đều không được. Thật sự là quá không được tự nhiên. Mấy thứ này có thể dưỡng nhan, có thể rèn luyện thân thể, nhưng là đồ tốt a. Ngươi nhưng không nên hối hận. Mộ Dung Vũ lớn tiếng nói. Mà đang nói chuyện cùng lúc, mặt khác còn lại là đã tại con suối trong xếp bằng ngồi xuống, một bộ tu luyện dáng vẻ. Tổ tiểu ngưng còn là lắc đầu, nàng là đánh chết cũng sẽ không đi xuống. Hơn nữa đi xuống liền cùng Mộ Dung Vũ đồng nhất cách trong ao, nam nữ hữu biệt, nàng tốt như vậy ý tứ đây. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nếu tổ tiểu ngưng không muốn, mặt khác cũng liền lười khuyên, vừa lúc một mình hắn độc hưởng. Đây nhũ màu trắng kỳ thực cùng hỗn độn nguyên dịch không sai biệt lắm, thế nhưng hẳn là so ra kém hỗn độn nguyên dịch. Bất quá rèn luyện thân thể năng lực cũng là cực kỳ tốt. Một hồi điên cuồng sau khi cắn nuốt, Mộ Dung Vũ thân thể trước khi bị chế giới cảnh cường giả vỗ một trường mà tổn thất đã bị mặt khác bổ đã trở về. Hơn nữa thân thể của hắn cảnh giới đã đạt đến vũ quang cảnh tiền kỳ đỉnh. Ông! Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh con suối trong, nhũ bạch sắc nước suối đột nhiên nổi lên từng tầng một rung động. Tại con suối bên ngoài nhìn chăm chú vào Mộ Dung Vũ tổ tiểu ngưng rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc quang từ trên người Mộ Dung Vũ một lượt mà qua. Cùng lúc, một cổ so với trước muốn cường đại không ít khí tức thay đổi từ trên người Mộ Dung Vũ xuyên qua phát ra, lói lên rồi biến mất. Thân thể đột phá sao? Tổ tiểu ngưng tại trong lòng thầm nhủ một câu, sau đó lòng có cảm giác nhìn về phía một bên khác. Tại cử thạch hạ mặt viễn phương, đang có ba đạo thân hình đứng ở bên cạnh vách đá nhìn về phía bên này. Tại tổ tiểu ngưng nhìn sang thời gian ánh mắt của song phương vừa lúc đối mặt. Tổ tiểu ngưng tâm tư ngừng lại bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy ba người kia phát ra quen thuộc khí tức. Không phải là đuổi giết hắn bọn hắn chế giới cảnh cường đạo sao? Bất quá, lúc này những người này trên người cũng chỉ là thấu phát lên đồng minh cảnh cấp bậc khí tức cảnh giới chắc là bị áp chế. Bất quá, tổ tiểu ngưng tâm tư vẫn như cũ nói lên thả lỏng không ít hơn đến. Bởi vì nàng tuy rằng nhìn thấy những người đó là bước đi tới được, nhưng ai biết bọn họ có thể hay không phi hành đây? Có biện pháp nào không xông lên đây? Bọn họ thế nào đến cử thạch kia mặt trên đi? Nhìn cử thạch phía trên tổ tiểu ngưng, ba người kia chế giới cảnh cường đạo liền trong gió lộn xộn. Trừ phi bọn họ lại phi hành bằng không tuyệt đối không thể đi lên. Có lẽ ở đây phủ cận có thông hướng phía trên truyền tống trận. Ừ, nhất định là truyền tống trận bằng không hắn bọn hắn làm sao sẽ phi hành đây? Một cái chế giới cảnh cường giả gật đầu. Lập tức, ba người liền phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm nếu nói chuyện tống trận đi. Tổ tiểu ngưng vẻ mặt xốc xích đứng ở chỗ cao nhìn đây ba cái chế giới cảnh cường giả, không biết bọn họ muốn. Bất quá nàng biết đến là trong khoảng thời gian ngắn, những người này là vô pháp bay lên. Một bên khác, Mộ Dung Vũ thân thể trước khi đã đột phá, đạt tới vũ quang cảnh trung kỳ dáng điệu, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Bất quá, cự ly mục tiêu của hắn còn có một lớn đoạn cự ly. Mục tiêu của hắn là vũ quang cảnh đỉnh. Vì vậy, mặt khác liền tiếp tục hấp thu những thứ này nhũ bạch sắc nước suối. Tại điên cuồng thôn phệ hướng tới, rất nhanh những thứ này nhũ bạch sắc nước suối liền từ từ biến thành nước trong. Mà khi nước suối hoàn toàn biến thành nước trong cùng lúc, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã đột phá tới vũ quang cảnh hậu kỳ. Hiện tại, mặt khác đã có thể hấp thu tinh hạch lực lượng đến trùng kích tạo hóa cảnh. Liền đãi Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư trùng kích cảnh giới thời gian, đột nhiên, mặt khác trong lòng đã bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Mộ Dung Vũ phản ứng kịp sau liền nhìn thấy một cái búa lớn đang từ trên trời giáng xuống, phách nát vòm trời, như khai thiên tích địa giống nhau hung hăng bổ xuống tới. Từ đâu tới bại hoại, dĩ nhiên thâu bản mỹ nữ bảo vật, thật đúng là chán sống. Vào lúc này, một cái thanh âm thanh thúy cũng truyền tới. Nghe được hơi có chút thanh âm quen thuộc, Mộ Dung Vũ nao nao. Thanh âm kia có loại giống như đã từng cảm giác tương tự a. Chỉ là cái này bí cảnh giữa trung tâm thế nào lại gặp người quen đây? Nhất định là nghe lầm. Vì vậy, mặt khác liền xuất thủ, một quyền liền đánh phía từ trên trời giáng xuống cử đại phủ đầu. Chỉ là, nhưng hắn nhìn đây búa thời gian mặt khác vừa ngẩn ra. Đây búa cũng có loại giống như đã từng cảm giác tương tự a. Tuyển thần xui khiến, Mộ Dung Vũ chợt thu hồi công kích, sau đó bước ra một bước cũng đã tiêu thất tại chỗ. Lúc này, một đạo thân hình cũng đã đụng nát vòng trời theo trong hư không vọt ra. Đây là một cái kiều tiểu thân hình, ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ. Bất quá, người này tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ một cái cố nhân có chênh lệch cực lớn, nhưng vẻ mặt hình vẫn như cũ có thất phần tương tự. Tiểu Lo Vi. Mộ Dung Vũ có chút chần chờ hô lên âm thanh. Nha! Ai dám gọi bản mỹ nữ vì Tiểu Lo Vi? Đối phương tựa hồ thập phần tức giận giống nhau. Nhưng rất nhanh nàng liền đem vật cầm trong tay búa lớn cho ném ra ngoài. Sau đó một cái bước nhảy liền hướng phía Mộ Dung Vũ đánh tới. Ai nha, nguyên lai là ngươi đây tên đại bại hoại a. Muốn chết bản mỹ nữ. Đang nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy một trận hương gió đập vào mặt, tiện đà một cái nhỏ nhắn xinh xắn lại thân thể mềm mại liền đụng vào đến rồi trong ngực hắn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2057. Trận giết chế giới. 3-3-3. Mộ Dung Vũ trên mặt thậm chí ngoài miệng đều ở đây mặt khác trở tay không kịp hướng tới, bị trong ngực hắn đạo kia thân hình cho liên tục hôn vài cái. Điều này làm cho mặt khác lão mặt đỏ lên. Trên mặt cũng thì thôi, thế nhưng miệng sao, không có thể như vậy người bình thường có thể thân. Mà thân người của hắn thay đổi Tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di cũng chính là nếu nam cái kia khiêng búa lớn cả ngày khẩu xuất cuồng ngôn xưng tự mình vì. Trên trời dưới đất khuôn mặt đẹp vô song bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ. Tại thánh giới thời gian, nàng liền không rõ xuất hiện. Sau đó cùng Mộ Dung Vũ biết. Sau lại, nàng lại đột nhiên tiêu thất. Lúc đó, Mộ Dung Vũ hoài nghi nàng là một cái chí tôn nữ nhi các loại hậu bối. Thế nhưng khi hắn nắm trong tay thánh giới sau, cũng không có phát hiện đến Tiểu Lo Di. Lúc đó, mặt khác liền hoài nghi Tiểu Lo Di là thánh giới người bên ngoài. Quả nhiên Tiểu Lo Di thực sự là người bên ngoài. Hơn nữa ở nơi này bí cảnh giữa trung tâm gặp nhau. Bất quá, một đoạn thời gian không gặp, nguyên bổn nhất thẳng không có tăng trưởng Tiểu Lo Di dĩ nhiên đã chiêm lớn. Theo ban đầu thất tám lần tuổi phấn điêu ngọc trác dáng vẻ biến thành hiện tại 13-14 tuổi, bắt đầu tiền đột hậu kiều dáng điệu. Bất quá, mặc dù nhỏ lo di trưởng thành, nhưng vẫn như cũ còn là đẹp như vậy khả ái. Chủ yếu nhất là, nàng còn là như vậy lo di. Hơn nữa nàng lên vũ đài phương thức còn là như vậy kính bảo. Người còn chưa có xuất hiện đây trước hết một búa đánh xuống đến. Đại phôi đản, ngươi chạy đi nơi nào? Sau lại ta lại đi thánh giới tìm ngươi, thế nhưng ngươi đã mất. Lúc đó ta liền nghĩ đến ngươi đã chết, hại ta không công thương tâm một ngày. Bởi vì Mộ Dung Vũ lấy tay ngăn trở mặt của nàng, không cho nàng kế tục thân duyên cớ, bởi vậy nàng nói có chút hàm hồ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta chết, ngươi liền thương tâm một ngày. Cứ như vậy ngươi còn muốn ta. Ngươi còn muốn thế nào? Bản mỹ nữ rất bận rộn đây. Làm sao có thời giờ đi thương tâm? Được rồi, ngươi dĩ nhiên đã đạt đến vũ quang cảnh đỉnh, thực lực lại cùng ta không sai biệt lắm. Thực sự là phiền muộn. Nàng là người nào? Nhìn tiểu lo di đối Mộ Dung Vũ một hồi cuồng thân, bên cạnh tổ tiểu ngưng sớm trong gió lộn xộn. Lúc này, nàng phản ứng kịp sau mới qua đây dò hỏi. Tiểu lo di đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng lại phi hành, đây trực tiếp liền chấn kinh rồi nàng. Bản mỹ nữ là trên trời dưới đất khuôn mặt đẹp vô song bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ nếu nam. Cô nàng, ngươi là ai? Lẽ nào ngươi cũng là bị đại phôi đản lừa gạt trên giường thiếu nữ? Tiểu lo di đầu tiên là khoe khoang một chút. Sau đó lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới tổ tiểu ngưng, nói ra một câu khiến Mộ Dung Vũ cùng tổ tiểu ngưng im lặng nói đến. Sai a, nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn là sử nư. Ngươi cũng không nên bị đây đại phôi đàn cấp cho a, chớ nhìn hắn ra vẻ trung hậu dáng vẻ, nhưng trên thực tế xấu xa lắm, đều đã có mấy cái thây tử, tử tôn đều một đống lớn, còn tới chỗ đi lừa gạt tiểu cô nương. Mộ Dung Vũ mặt đen lại, một tay lấy tiểu lo di từ trong lòng kéo xuống, mặt khác đều lười cùng tiểu lo di cãi cọ. Hơn nữa mặt khác đối tổ tiểu ngưng cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Mặt khác ngược lại thì đối tiểu lo di lai lịch tương đương cảm thấy hứng thú. Đại phôi đàn thế nào không gặp chỉ tình tỷ tỷ, mộng thanh tỷ tỷ các nàng. Ngươi có đúng hay không vứt bỏ các nàng? Tiểu lo di đưa tay đưa tới búa lớn đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ gật đầu có lẽ nói một cái là tự nàng sẽ một búa đem Mộ Dung Vũ cho phách giết chết. Mộ Dung Vũ chừng nàng liếc mắt. Chuyện của người lớn tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ngược lại thì ngươi thế nào tới nơi này? Nơi này chính là chỗ của ta nghĩ thế nào đến liền thế nào đến. Tiểu lo di cao ngạo dương lên đầu nhỏ, một bộ dáng vẻ đắc ý. Địa phương của ngươi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Cái này bí cảnh nếu quả thật là tiểu lo di địa phương, nàng kia rốt cuộc là ai? Bất quá, bất luận đối phương là ai cũng tốt, chắc là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Mặt khác hiện đang suy tư chính là thế nào lợi dụng tiểu lo di vùng thoát khỏi này truy sát tới cường đạo. Ngươi nói cái kia ba tên đại bại hoại a. Tiểu lo di trong mắt vòng vo chuyển, sau đó liền nở nụ cười. Nhìn tiểu lo di dáng điệu, Mộ Dung Vũ biết đây tiểu bất điểm lại có âm mưu dù kế gì. Chỗ của ta làm chủ, cái này bí cảnh không có thể như vậy nói đến là đến. Tiểu lo di cười trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Thấy thế, Mộ Dung Vũ không khỏi thay ba người kia cường đạo mặt niệm. Tiểu lo di tuy rằng còn là một bộ tiểu hài tử tâm tính thế nhưng nàng sống thời gian so với Mộ Dung Vũ còn muốn dài hơn nhiều. Hơn nữa, nàng bối cảnh kinh khủng. Bởi vậy, nàng tất cả rời khỏi người đến tuyệt đối kinh khủng. Bọn họ thế nhưng chế giới cảnh tồn tại. Tổ tiểu ngưng không khỏi lo lắng nói một câu. Coi như là thiên nhân cảnh tới, chỉ cần ta không muốn, bọn họ liền vô pháp ly khai. Tiểu lo di vỗ đã bắt đầu phát dục, có chút cổ bầu ngực nói rằng. Chỉ là, nàng nói cũng chấn trụ Mộ Dung Vũ hai người. Đặc biệt tổ tiểu ngưng tức thì bị lại càng hoảng sợ. Liền thiên nhân cảnh đều không để vào mắt tiểu lo di rốt cuộc là ai. sau lưng nàng có ít nhất một cái siêu việt thiên nhân cảnh vô thượng tồn tại. Bối cảnh này thật là đáng sợ. Các ngươi đi theo ta. Dứt lời, tiểu Lo Di liền khiêng búa lớn trước bay. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là lần thứ hai ôm lấy tổ tiểu ngưng theo tiểu Lo Di liền bay xuống. Vì vậy cùng lúc, tại hạ nét mặt không biết thế nào đi lên ba người kia chế giới cảnh cường giả cũng phát hiện Mộ Dung Vũ ba người, vì vậy liền thi triển ra tốc độ đuổi theo. Tổ tiểu ngưng buông tha đi, là không trốn khỏi. Một cái chế giới cảnh cường giả trầm giọng nói rằng. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng tiểu Lo Di có thể bay đi, bọn họ đã không chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ sớm đã có suy đoán. Còn có tiểu tử kia, của ngươi vẽ tranh đã bị ta đưa tin đi ra. Nếu là ngươi buông tha chạy trốn đồng thời đem tổ tiểu ngưng giao cho chúng ta đi, ngươi cùng chúng ta bộ xương khô cường đạo đoàn chuyện xóa bỏ. Bằng không, ngươi sẽ gặp lâm chúng ta bộ xương khô cường đạo đoàn không chết không thôi truy sát. Lại cái chế giới cảnh cường giả uy hiếp Mộ Dung Vũ nói rằng. Đại gia ngươi. Mộ Dung Vũ có chút cắn răng nghiến lợi, những cường đạo này thật đúng là vô sỉ. Bất quá, cường đạo đoàn muốn đuổi giết hắn đi, thật đúng là phiền toái a. Bất quá, mặc dù giao ra tổ tiểu ngưng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể cùng cường đạo đoàn cứng rắn đối phó rốt cuộc. Không phải là cách đồ bỏ đi bộ xương khu cường đạo đoàn sao? Chung có một ngày, ta sẽ đem ngươi bọn hắn theo trong tinh không lau đi rớt. Mộ Dung Vũ trả lời lại một cách mỉa mai. Đồ bỏ đi cường đạo đoàn. Tổ tiểu ngưng lần thứ hai trong gió lộn xộn, bộ xương khu cường đạo đoàn tại Ngân Hà Tinh vực đều là số một số hai thế lực lớn, thậm chí có chế giới cảnh tột cùng cường giả tỏa chấn. Thực lực như vậy, Mộ Dung Vũ muốn lau đi bọn họ. Hiện tại xem ra quả thực chính là thiên phương dạ đàm a. Quả nhiên, ba người kia cường đạo trực tiếp liền nổi giận bởi vì Mộ Dung Vũ khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ là, đang lúc bọn hắn sắp sửa nói chuyện cùng lúc, đột nhiên thiên địa dị biến. Ùm ùm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ sau, ba cái chế giới cảnh cấp bậc cường đạo liền phát hiện nhìn không thấy đối phương, cũng nhìn không thấy Mộ Dung Vũ ba người. Bọn họ thấy chỉ là một mảnh sương mù dày đặc cùng với đáng sợ sát khí. Bọn họ tiến vào trận pháp. Mộ Dung Vũ ba người ngừng lại. Ha ha ha, chế giới cảnh cường giả thì rất nhanh lại phải chết. Tiểu Lo Di phá lên cười, như một cái tiểu ác ma giống nhau. A a a. Không có bao lâu sau, liền truyền đến tam thanh vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tiếng kêu thảm thiết tiêu thất sau, này trận pháp cũng đình chỉ vận chuyển. Sau đó liền không có sau đó. Trận pháp bên trong không có gì cả. Thậm chí này nguyên khí các loại cũng không có để lại đến, thật là chết sạch sẽ. Trận pháp này, mặc dù là có đỉnh thực lực chế giới cảnh cường giả cũng chết liền cha cũng không thừa lại đi. Tổ tiểu ngưng tâm tư vô cùng chấn động. Bởi vì theo ba người kia cường đạo tiến vào trận pháp đến chết vong cũng chỉ có một khắc đồng hồ mà thôi. Nghĩ tới đây, tổ tiểu ngưng tâm tư sợ. Hoàn hảo trước đây bọn họ không có thâm nhập, bằng không sợ sớm toàn quân bị diệt. Ta bí cảnh ta làm chủ, sở dĩ, đại phôi đàn, sau đó nếu có gặp phải chuyện không giải quyết được ngươi có thể trốn vào ở đây, bản mỹ nữ giúp ngươi giải quyết. Bất quá đáng tiếc là, ngươi không có thể khống chế cái này bí cảnh, không phải cho ngươi khống chế cũng tốt. Tiểu Lo Di cười híp mắt, nhưng là của nàng mỗi một câu nói đều sâu đậm chấn trụ tổ tiểu ngưng. Về phần Mộ Dung Vũ, mặt khác sớm đã thành thói quen. Bất luận tiểu Lo Di biểu hiện cỡ nào nghịch thiên, mặt khác cũng sẽ không lại chấn kinh rồi. Rất nhanh, mọi người đi theo tiểu Lo Di đến rồi bí cảnh hậu phương. Trong quá trình này, tiểu Lo Di giải trừ bí cảnh đối tổ tiểu ngưng áp chế, để cho nàng cũng khôi phục năng lực phi hành. Tiểu Lo Di chỗ ở là một mảnh trốn đào nguyên, tổ tiểu ngưng thấy ở đây đầu tiên mắt liền thích. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có ở đây dừng lại lâu. Mà là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi. Hiện tại đã vạn sự đã chuẩn bị, có thể đột phá cảnh giới. Dù sao, địch nhân của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nếu là mặt khác vẫn chỉ là vũ quang cảnh, sớm muộn lại bị người giết chết. Trước củng cố một chút tu vi sau, Mộ Dung Vũ liền lấy ra một quả hoàn chỉnh tinh hạch. Tinh hạch không chỉ có ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, còn bao hàm theo sinh ra đến hủy diệt các loại lĩnh ngộ. Mà tạo hóa cảnh chính là tạo vật. Bởi vậy, đang cần loại này lĩnh ngộ. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ lúc trước đã có chút lĩnh ngộ. Hiện tại chỉ kém lâm môn một cước mà thôi. Vì vậy, mặt khác liền hai tay dâng tinh hạch bắt đầu rồi tu luyện. Thần niệm trực tiếp dò xét đi vào, câu động tinh hạch bên trong lực lượng, cảm ngộ lưu lại tại tinh hạch trong các loại lĩnh ngộ, cảm ngộ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có hấp thu tinh hạch lực lượng. Tại cũng không đủ cảm ngộ trước khi, bất luận mặt khác hấp thu nhiều ít lực lượng đều chắc là sẽ không đột phá, cuối cùng chỉ biết sanh bảo thân thể của hắn thậm chí linh hồn. Đây không phải là Mộ Dung Vũ tự mình như vậy, mà là tất cả tu sĩ đều là giống nhau. Đây thì tương đương với trước kia thiên kiếp, nếu không cách nào đính hôm khác cướp, chắc là sẽ không đến mới cảnh giới. Mộ Dung Vũ cần phải làm là lấy được đầy đủ cảm ngộ, sau đó sẽ hấp thu tinh hạch lực lượng, nhất cử vọt tới tạo hóa cảnh. Thời gian đang trôi qua, Mộ Dung Vũ đang tu luyện, tổ tiểu ngưng cùng tiểu lo di đã có thân mật. Mà bộ xương khô cường đạo đoàn cùng ngân hà phòng đấu giá chế giới cảnh cường giả cũng đã tụ tập thái dương hệ đại chiến hết sức căng thẳng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2058. Tạo hóa cảnh. Bởi vì tổ tiểu ngưng quan hệ, ngân hà phòng đấu giá phương diện đã biết bộ xương khô cường đạo đoàn ra tay với bọn họ. Làm thiên nhân cảnh tột cùng truyền thừa, hơn nữa thân phận cũng bại lộ. Bởi vậy, bộ xương khô cường đạo đoàn phương diện cũng không có lùi bước, mà là quang minh chánh đại cùng ngân hà phòng đấu giá cạnh cãi. Bất quá, bởi vì thiên nhân cảnh đỉnh truyền thừa sự tình trọng đại. Song phương cường giả tuy rằng không ngừng tràn vào thái dương hệ giữa trung tâm, nhưng tất cả đều tương đương ăn ý không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không, đến cuối cùng cạnh tranh liền không chỉ là bọn hắn hai cái, mà là càng nhiều hơn thế lực. Thậm chí, mặc dù là ngân hà tinh vực thiên nhân cảnh cấp thế lực khác cũng sẽ sam tạp tiến đến. Một khi xuất hiện loại tình huống này, bất luận là ngân hà phòng đấu giá hay là bộ xương khô cường đạo đoàn cũng có thể chỉ là đồ thái độ làm người làm giá y mà thôi. Bất quá, song phương số lớn chế giới cảnh cường giả đều tràn vào thái dương hệ, đây tự nhiên dẫn tới có chút thế lực chú ý. Người thứ nhất chú ý tới chính là Lâm gia. Vốn có. Lâm gia thì có cường giả tại Thái Dương hệ, tự nhiên đối ngoại trực tiếp tới cường giả hết sức mẫn cảm. Trên thực tế, tại Thái Dương hệ cách này địa phương nhỏ, dù cho chỉ là một chế giới cảnh cường giả cũng sẽ khiến người nơi này xuất hiện rung động. Huống chi số lớn chế giới cảnh cường giả vây quanh. Mặc dù những thứ này chế giới cảnh cường giả không đem khuyết tán khí tức cường đại, nhưng bọn hắn mơ hồ trong lúc đó xuyên qua vọng lại khí tức. Hội tụ đến không gian sau, vẫn như cũ thập phần cường đại, chấn nhiếp toàn bộ Thái Dương hệ tu sĩ. Một lúc mới bắt đầu, người của Lâm gia cho rằng Thái Dương hệ tương có bảo vật gì xuất thí. Bởi vậy, số lớn đồng minh cảnh cường giả liền đều tràn vào. Thế nhưng không vài ngày sau, người của Lâm gia liền như chim sợ cành cong cấp tốc theo Thái Dương hệ rút lui. Không có biện pháp. Mặc dù Lâm gia lão tổ đích thân tới cũng sẽ chịu hù dọa đi. Bởi vì bọn họ phát hiện Thái Dương hệ giữa trung tâm có quá nhiều chế giới cảnh cường giả. Loại này cấp bậc tồn tại, dù cho chỉ một cái đầu mục xuyên qua đây, toàn bộ Lâm gia cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tự nhiên, Lâm gia ly khai, đối Mộ Dung Vũ truy tra cũng liền tạm dừng. Đây đối với Mộ Dung Vũ mà nói coi như là một cái tin tức tốt. Bất quá, số lớn cường giả tràn vào đến, nếu là bọn họ ở chỗ này phát sinh đại chiến đi tràn ra suất lực lượng dư ba cũng có thể đem toàn bộ Thái Dương hệ cho đánh bể. Đến lúc đó, thánh giới tự nhiên cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Bất quá, đây hết thảy Mộ Dung Vũ đều còn không có biết, mặt khác hiện tại đang đột phá khẩn yếu quan đầu. Tinh hạch quả nhiên không hổ là liền động minh cảnh, thậm chí chế giới cảnh cường giả đều hơi bị đỏ mắt gì đó. Bên trong ẩn chứa lượng tin tức thật sự là rất lớn. Đặc biệt những thứ kia các loại cảm ngộ tại Mộ Dung Vũ lính ngộ thời gian. Căn bản không như là lính ngộ, mà là trực tiếp quán thâu giống nhau, khiến Mộ Dung Vũ đối tạo hóa cảnh cấp bậc linh hồn mỗi một khắc đều đang nhanh chóng tăng lên. Ngày này, Mộ Dung Vũ cảm giác được lính ngộ đã đủ rồi. Vì vậy, mặt khác liền bắt đầu rồi hấp thu tinh hạch lực lượng. Vô cùng to lớn lực lượng điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhanh chóng tăng lên lực lượng của hắn cùng với thân thể cấp bậc. Thậm chí, mặc dù là linh hồn cũng đang chậm rãi tăng lên. Dĩ nhiên là ba phương diện cùng lúc tăng lên. Bất quá, đây tạo thành kết quả chính là Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá cảnh giới, đạt được tạo hóa cảnh. Nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại bất quá an toàn, bởi vậy mặt khác cũng không có quá vội vàng. Thời gian không ngừng trôi qua, Ngân Hà phòng đấu giá cùng bộ xương khô cường đạo đoàn người cuối cùng vẫn chính diện va chạm. Sự tình là bộ xương khô cường đạo đoàn chủ động khơi mào. Tại bộ xương khô cường đạo đoàn phát hiện bọn họ trước hết truy sát Mộ Dung Vũ hai người ba cái chế giới cảnh cường giả chết sau, bọn họ liền tưởng Ngân Hà phòng đấu giá phương diện ra tay. Vì vậy liền xuất thủ tập sát Ngân Hà phòng đấu giá hai cái chế giới cảnh cường giả. Ngân Hà phòng đấu giá phương diện tự nhiên là giận tím mặt cường thế phản kích. Sự tình chính là như thế mất khống chế. Song phương cường giả chính diện xung đột, từng cuộc một đại chiến tại Thái Dương hệ bạo phát ra. Bởi vì Thái Dương hệ chỉ là một hẻo lánh tiểu tinh hệ mà thôi, cường giả thậm chí tinh hệ cấp bậc đều không cao lắm. Bởi vậy, nơi này hư không đều thiên yếu. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra cuộn sạch rất nhiều tinh cầu cùng nguyên tinh. Tinh không không ngừng chịu mai một. Đáng sợ khí tức thay đổi bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ. Khiến Thái Dương hệ rất nhiều tu sĩ đều tưởng ngày tận thế, suốt ngày thấp thỏm lo âu. Mà Ngân Hà phòng đấu giá cùng bộ xương khô cường đạo đoàn phương diện còn lại là không ngừng có chế giới cảnh cường giả ngã xuống. Về phần động minh cảnh cấp bậc cường giả rơi xuống càng nhiều. Bất quá, song phương đều lâm vào trong điên cuồng. Đỉnh thiên nhân cảnh truyền thừa đáng giá bọn họ điên cuồng. Chỉ phải lấy được đây truyền thừa, nào sợ thế lực của bọn họ toàn quân bị diệt cũng là đáng giá. Bởi vì, chỉ cần đạt được thiên nhân cảnh như vậy lật tay ở giữa liền có thể thành lập so với bây giờ thế lực mạnh hơn nghìn vạn lần bội thế lực. Trong quá trình này, người của song phương rốt cuộc tiến vào bí cảnh giữa trung tâm. Cái này bí cảnh cũng không có cắt đứt cùng thế giới đích bên ngoài liên hệ. Bởi vậy, tổ tiểu ngưng tin tức cũng có thể truyền tống đi ra ngoài. Bởi vậy, Ngân Hà phòng đấu giá bên này đều biết bí cảnh chỗ đáng sợ. Vốn có, Ngân Hà phòng đấu giá phương diện phải không dự định đi vào bí cảnh, bởi vì tổ tiểu ngưng tại bí cảnh trong cũng đủ an toàn, tổ tiểu ngưng cũng không có tiết lộ tiểu lo di chuyện tình. Tiểu lo di bối cảnh thật đáng sợ, tổ tiểu ngưng lo lắng nếu là Ngân Hà phòng đấu giá biết quá nhiều đi, sẽ khiến tiểu lo di không hài lòng. Đến lúc đó, Ngân Hà phòng đấu giá sẽ bi kịch. Bất quá, tại nhìn thấy bộ xương khô cường đạo đoàn người đại lượng tràn vào bí cảnh sau, Ngân Hà phòng đấu giá phương diện liền không nhịn được. Tuy nói tổ tiểu ngưng nói nàng tại bí cảnh bên trong tuyệt đối an toàn, nhưng bọn hắn vẫn là không yên lòng a. Vạn nhất thiên nhân cảnh truyền thừa bị cướp đoạt đây. Vì vậy, song phương cường giả đều đại lượng tràn vào bí cảnh trong. Lúc này, rất nhiều thế lực cường giả đều tới rồi. Tại nhìn thấy song phương đều tiến nhập bí cảnh sau, đều cho rằng song phương đại chiến cũng là bởi vì cái này bí cảnh. Vì vậy, nhiều người hơn tràn vào bí cảnh giữa trung tâm. Thái Dương hệ chiến đấu rốt cuộc yên tĩnh, Thái Dương hệ đông đảo tu sĩ cũng rốt cuộc có thể thở phào một cái. Nhộn nhạo tại trong thiên địa đáng sợ khí tức chấn áp bọn họ thật sự là liền khí thế cũng muốn xuyến không tới. Bí cảnh giữa trung tâm, bất luận là bộ xương khô cường đạo đoàn còn là ngân hà phòng đấu giá hay là thế lực khác cường giả, từng cách một sắc mặt đều hết sức âm trầm. Nhất loạt bởi vì bọn họ cảnh giới đều bị áp chế đến đồng minh cảnh, hơn nữa thần niệm cũng không có thể dùng, càng thêm vô pháp phi hành. Đáng sợ nhất thế nhưng cái này bí cảnh có quá nhiều bẫy dập cùng trận pháp. Tiến nhập bí cảnh ngày đầu tiên, các phương diện liền có không ít người bỏ mình. Đặc biệt nhân số tới nhiều nhất bộ xương khô cường đạo đoàn cùng ngân hà phòng đấu giá phương diện thay đổi tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, cái này bí cảnh giữa trung tâm căn bản không có bất kỳ bảo vật. Đối với lần này, tổ tiểu ngưng tâm tư âm thầm sốt ruột, nhưng là không thể tránh được. Ông! Tại bộ xương khô cường đạo đoàn cùng ngân hà phòng đấu giá đám người hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong tiến vào thời gian. Đột nhiên, bí cảnh thiên địa cũng theo đó chấn run lên một cái, đón một cổ cường đại khí tức xuyên qua phát ra. Lói lên rồi biến mất. Tiến nhập bí cảnh người đều biết đây là cái gì, đây là có nhân đột phá cảnh giới. Hơn nữa chỉ là tạo hóa cảnh. Cái này để cho bọn họ cảm giác được kỳ quái, có người đột phá tới tạo hóa cảnh dĩ nhiên sẽ khiến nơi này thiên địa cộng minh. Tạo hóa cảnh cường giả có xấu như vậy uy hiếp sao? Tạo hóa cảnh. Rốt cuộc đột phá. Bí cảnh phía sau nhất, Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ cảm thụ được tự mình so với trước cường đại rồi hàng tỷ bội lực lượng, nhìn không được ha ha phá lên cười. Tu vi tạo hóa cảnh. Thân thể tạo hóa cảnh, linh hồn tạo hóa cảnh, ba phương diện kể hết đột phá đều đạt tới tạo hóa cảnh nhất giai. Mà hết thảy này đại giới liền là cả tinh hạch đều đã chịu Mộ Dung Vũ cắn nuốt cái không còn một mảnh. Nói cách khác, nếu là Mộ Dung Vũ tưởng phải tiếp tục tăng lên nói, lại phải tiếp tục đi tìm ẩn chứa lực lượng khổng lồ gì đó đến hấp. Bất quá, lúc này đây toàn diện sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt, đã có thể so với đồng minh cảnh cấp bậc thực lực. Không chỉ nói chỉ là hút khô rồi một cái tinh hạch, coi như là hai cái tinh hạch, Mộ Dung Vũ cũng hiểu được đáng giá. Chín tự chân ngôn uy năng càng phát kinh khủng. Mộ Dung Vũ thử một cái A, mặt khác tùy tiện đánh ra một chữ có thể chớp nhoáng giết hết đồng minh cảnh nhất giai tồn tại. Nếu là chín tự tề phát, sợ đồng minh cảnh cấp 2 cường giả đều không đo được. Vũ khí mảnh nhỏ uy năng càng ngày càng kinh khủng. Phối hợp với linh hồn cùng thân thể đi, Mộ Dung Vũ nghĩ chém giết đồng minh cảnh tam giai cường giả không là vấn đề gì. Đây là tạo hóa cảnh thực lực kinh khủng. Tại vô tận trong tinh không, luân hồi cảnh, lăn lộn khoảng không cảnh cùng vũ quang cảnh cũng chỉ là tầng dưới chót nhất chính là nhân vật mà thôi. Thực lực bọn hắn không mạnh, địa vị không cao. Hơn nữa vô tận trong tinh không nhiều nhất cũng là đây ba cái cảnh giới tu sĩ. Nhưng một khi đạt được tạo hóa cảnh sau, bất luận là thực lực còn là thân phận đều trực tiếp cất cao. Tại Thái Dương hệ giữa trung tâm, chỉ cần đạt được tạo hóa cảnh đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mặc dù tại thực lực cao hơn ngân hà trong tinh vực, tạo hóa cảnh cường giả cũng bắt đầu có chút địa vị. Mà không phải luôn hồi cảnh, lan lộn khoảng không cảnh cùng vũ quang cảnh cái loại này tiểu nhân vật. Tại vô tận trong tinh không tạo hóa cảnh tu sĩ vậy cũng rốt cuộc trung giai tồn tại đi. Tạo hóa cảnh, tạo hóa, thần long đi ra cho ta. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ đã lại tạo hóa. Vì vậy, mặt khác tâm niệm vừa động, hét lớn một tiếng sau, một cái trông rất sống động thần long liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nhìn sang, phát hiện cái này chịu mặt khác tạo nên thần long bất luận là tinh khí thần còn là huyết nhục, cốt cách các thứ đều cùng thực sự long không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí, liền linh hồn đều có. Đây quả thực là một cái thực sự long. Chỉ bất quá, đây thần long cùng Mộ Dung Vũ khí huyết tương liên mà thôi. Giống như là Mộ Dung Vũ trong cơ thể phân đi ra giống nhau. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, này thần long thực lực vẫn chưa tới luân hồi cảnh. Cho ta tăng lên lực lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư hét lớn một tiếng, lập tức, như kinh đào hãi lãng bình thường lực lượng liền nhanh chóng tràn vào thần long trong cơ thể. Tại Mộ Dung Vũ lực lượng quán chú hướng tới, thần long cảnh giới cấp tốc tăng lên. Luân hồi cảnh, lăn lộn khoảng không cảnh, vũ quang cảnh đỉnh. Tạo hóa cảnh đỉnh. Đương thần long cảnh giới tăng lên tới tạo hóa cảnh tột cùng thời gian, cảnh giới lại có thể tăng lên. Chỉ có thể sáng tạo so với chính mình chiến lực cảnh giới thứ nhất sinh vật. Mộ Dung Vũ đình chỉ kế tục quán thâu lực lượng đến thần long trên người. Sau đó tỉ mỉ đánh giá đây thần long. Mặt khác phát hiện đây thần long không chỉ là cùng thực sự giống nhau như đúc, hơn nữa còn có ý thức của mình. Chủ yếu nhất là đây thần long chỉ số thông minh cũng không thấp, quả thực cùng không sai biệt lắm. Nếu như đại chiến trong có thể sáng tạo ra một cái, thậm chí nhiều thần long, có lẽ những thứ khác sinh vật đến, đây chẳng phải là có trợ giúp cực lớn. Vì sao những thứ kia tạo hóa cảnh cường giả cũng không có sử dụng điểm này? Mộ Dung Vũ tâm tư lộ vẻ nghi hoặc. Theo mặt khác tâm niệm vừa động, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái sinh vật chu tước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2059. Sinh vật quân đoàn. Chu tước xuất hiện sau, cảnh giới cấp tốc tăng lên tới tạo hóa cảnh đỉnh. Lập tức, một cái bạch hổ cũng xuất hiện. Tại bạch hổ sau chính là một cái huyền vũ. Cuối cùng, một cái kỳ lân cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của năm thánh thú. Hơn nữa toàn bộ đều là tạo hóa cảnh trạng thái tột cùng. Lúc này, năm đại thánh thú đều đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của từng cái một ôn hòa thuần hậu không gì sánh được. Nhìn đây năm đại thánh thú, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được mình cùng chúng nó khí huyết tương liên, như trên người mình tách ra đi giống nhau. Nhưng cũng không giống là của mình phân thân. Cũng không giống như là lực lượng hóa thân, càng không giống như là nhi tử, nữ nhi các loại. Chúng nó giống như là trung thành nô bộc, nghe Mộ Dung Vũ nói. Nhưng bọn hắn rồi lại có ý nghĩ của chính mình, chỉ số thông minh cực cao. Thậm chí, đây năm đại thánh thu chính mình Mộ Dung Vũ tất cả kỹ năng, có thể sử dụng Mộ Dung Vũ công pháp. Càng bởi vì mình độ cao chỉ số thông minh, biết đại đạo hẳn là đi thế nào chiến đấu. Sáng tạo ra loại sinh vật này đối với chiến đấu tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chỉ là mặt khác chính là chưa thấy qua có bất kỳ tạo hóa cảnh cường giả làm như vậy. Sư phụ, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trong chiến đấu lại tạo hóa sao? Mộ Dung Vũ tìm được rồi tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm tu luyện Đoạn Hồn trưởng lão, nghi ngờ dò hỏi. Đoạn Hồn trưởng lão dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi không phải là đã đột phá cảnh giới? Ngươi sáng tạo ra một cái sinh vật khuyết tán đến xem chẳng phải sẽ biết. Ta đã cùng lúc sáng tạo ra năm cường đại sinh vật, thế nhưng không cảm giác được cái gì không thích hợp a. Mộ Dung Vũ nghi hoặc ra. Phốc. Đoạn Hồn trưởng lão một ngụm liền phun tới. Cùng lúc sáng tạo ra năm con sinh vật. Đây cũng quá biến thái đi. Khả năng Mộ Dung Vũ còn không có nắm giữ chân chính tạo hóa năng lực. Sở dĩ, mặt khác tạo nên sinh vật cũng không cao cấp. Bằng không tại sao có thể cùng lúc chế tạo nhiều sinh vật đây? Đoạn Hồn trưởng lão tâm tư nghĩ ngợi. Nhưng vào lúc này, năm đại thánh thú khuyết tán hiện ở trước mặt của hắn. Sư phụ, đây chính là ta chế tạo ra năm con sinh vật, thế nào? Đoạn Hồn trưởng lão thân hình chợt một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa một búng máu liền phun ra ngoài. Chịu Mộ Dung Vũ kích thích. Người này thực sự là vừa đột phá cảnh giới sao? Thế nào tạo nên sinh vật như vậy? Đoạn Hồn trưởng lão cũng không biết hình dung như thế nào năm đại thánh thú. Bởi vì mặc dù lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng làm ra một cái cao như vậy chỉ số thông minh sinh vật, huống chi là cùng lúc năm. Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ, linh hồn của hắn tương đối cường đại, máu huyết cũng có thể tương đối nhiều một điểm, biến thái điểm là phải nhân. Đoạn Hồn trưởng lão ở trong lòng âm thầm thầm thì. Sư phụ, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ có chút thấp thỏm nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi Đoạn Hồn trưởng lão, cho là mình tạo hóa xuất hiện vấn đề gì. Tạo hóa không có gì ngoài tiêu hao số lớn lực lượng ở ngoài, còn cần khổng lồ linh hồn thực lực cùng máu huyết. Đoạn Hồn trưởng lão dùng nhìn biến thái bình thường nhãn thần nhìn Mộ Dung Vũ, cùng lúc giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Thì ra là thế. Nói chuyện cùng lúc, mặt khác cũng kiểm tra một chút linh hồn cùng máu huyết vấn đề. Linh hồn thực lực cơ bản không có cái gì tiêu hao, bởi vì linh hồn của hắn thực lực thật sự là nhiều lắm, không chỉ nói sáng tạo 5 con thánh thú mặc dù là 5 ước chỉ cũng không hỏi đề. Bất quá, hắn máu huyết tiêu hao cơ vốn là có điểm nhiều. Một cái sinh vật hao phí mặt khác một giọt máu huyết. Bất quá, hắn máu huyết cũng không thiếu, có ít nhất 1 vạn giọt. Trên lý thuyết, mặt khác có thể cùng lúc sáng tạo 1 vạn chỉ thánh thú. Hơn nữa bởi vì sinh mệnh thụ quan hệ, mặt khác tiêu hao hết máu huyết có thể nhanh chóng sống lại trở về. Nói cách khác, trên lý thuyết, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể sáng tạo một cái sinh vật quân đoàn. Một cái vô số tự hạn chế sinh vật quân đoàn. Nếu như thực sự là như thế, như vậy làm Mộ Dung Vũ địch nhân chính là cái bi kịch. Thậm chí không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ, hắn sinh vật quân đoàn có thể đem đối phương cho giết chết. Về phần lực lượng tiêu hao, có sinh mệnh thủ, hoàn toàn không là vấn đề a. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ tâm tư ha ha phá lên cười. Hiện tại hắn cảnh giới còn thấp, chỉ có thể sáng tạo ra tạo hóa cảnh tột cùng sinh vật đến. Nếu là mặt khác kế tục đột phá 1-2 tiểu cảnh giới, như vậy liền có thể sáng tạo ra đồng minh cảnh cấp bậc sinh vật đi. Đến lúc đó, cái gì Lâm gia các loại, đâu là đối thủ của hắn. Mặt khác trực tiếp liền có thể đem Lâm gia cho quét ngang. Ta tu luyện đi. Đoạn Hồn trưởng lão bị đả kích lớn, phất tay một cái, sau đó liền rời đi. Lại tiếp tục cùng Mộ Dung Vũ tên biến thái này ở lại, mặt khác tự sát tâm tư đều có. Hiện tại không biết cực hạn của ta là bao nhiêu. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thôi thúc, muốn nhìn một chút mình có thể sáng tạo nhiều ít sinh vật đến. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn ngưng hẳn cái này có chút nhàm chán ý niệm trong đầu. Các ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta nhanh. Mộ Dung Vũ đối 5 con thánh thú nói một câu, cũng không quản chúng nó có thể hay không đủ tu luyện, rồi rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Mà Mộ Dung Vũ không biết là, liền sau khi hắn rời đi, 5 con thánh thú đều đang xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu rồi tu luyện. Nếu như một màn này chịu Đoạn Hồn trưởng lão nhìn, sợ lại muốn kích thích hộp máu. Đại Phôi Đản, ngươi đi ra. Nha! Ngươi dĩ nhiên đột phá, bản mỹ nữ lại đánh không lại ngươi. Thực sự là phiền muộn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện sau, Tiểu Lo Di vốn là thập phần vui vẻ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đột phá cảnh giới sau, liền buồn bực. Mộ Dung Vũ cặp mắt cũng sáng ngời, bọn họ còn không có đánh nhau đây. Tiểu Lo Di liền biết không phải là đối thủ của hắn. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không quấn quyết tại trong chuyện này, mà là trước tiếp thu một chút phân thân cùng Đông Phương Lang đám người tin tức. Nếu như những người này kế tục tại Thái Dương hệ đi, chỉ biết làm Thái Dương hệ bất yên ổn. Cũng là thời gian để cho bọn họ ly khai Thái Dương hệ. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm ngâm, ánh mắt đã nhìn về phía Tổ Tiểu Ngưng cùng Tiểu Lo Di. Tổ Tiểu Ngưng, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đến các ngươi nhân nơi nào đây? Bằng không thủy chung ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Tổ Tiểu Ngưng gật đầu, mấy ngày nay Ngân Hà phòng đấu giá tổn thất rất lớn. Nếu là tiếp tục nữa, Ngân Hà phòng đấu giá thực lực nhất định sẽ lọt vào trên diện rộng suy yếu. Hơn nữa, nàng đúng là vẫn còn phải đi về Ngân Hà phòng đấu giá. Trên thực tế, nàng đã sớm có ý nghĩ này. Chỉ là mấy ngày nay Mộ Dung Vũ đang đột phá, Tiểu Lo Di cũng không rảnh đưa nàng đã qua. Vì phần nàng tự mình một người, nàng không có thể như vậy dịch ngữ lan yêu nữ kia có thể bất cáo nhi biệt. Lúc này ba người liền bay lên trời, dựa theo Tiểu Lo Di cho phương hướng, hướng phía ngân hà phòng đấu giá các cường giả liền bay đi. Oanh! Không lâu sau sau, một cái thật lớn nắm tay liền trên mặt đất bay lên trời, quay tổ tiểu ngưng liền đánh tới. Đây là bộ xương khô cường đạo đoàn, một cái chế giới cảnh cường giả. Đáng tiếc, tại bí cảnh dưới áp chế của mặt khác chỉ có đồng minh cảnh thực lực. Bất quá, đồng minh cảnh tột cùng thực lực cũng không phải Mộ Dung Vũ ba người có thể chống lại. Nhưng, mặt khác muốn đánh chết Mộ Dung Vũ ba người cũng không có khả năng. Bởi vì ba người có thể bay đi, còn đối với lại vừa không thể. Mộ Dung Vũ ba người chỉ là hướng về phía trước bay một khoảng cách sau cũng đã tránh được công kích của đối phương. Điều này làm cho cái kia cường đạo tức giận hoa hoa kêu to. Mộ Dung Vũ vẻ mặt khó chịu. Nếu như mặt khác chế tạo ra sinh vật thực lực có thể đạt được đồng minh cảnh đi, mặt khác nhất định sẽ lao xuống đi cùng đối phương đến một hồi đại chiến. Nói không chừng dựa vào nhân số chiến thuật có thể giết chết rớt một cái chịu áp chế thực lực chế giới cảnh cường giả. Bất quá, bây giờ còn là quên đi, mặt khác lao xuống đi quả thực chính là muốn chết. Cái kia cường đạo hoa hoa kêu to trên mặt đất liền đuổi qua đây. Thế nhưng không bao lâu đã bị tiểu lo di phát động một cái bẫy cho sinh sôi diệt giết chết. Đây chính là tiểu lo di địa bàn, đắc tội nàng quả thực cùng tìm chết không sai biệt lắm. Nửa ngày sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi tới đông đảo ngân hà phòng đấu giá cường giả tụ tập địa phương. Bởi vì đã sớm bỏ vào tổ tiểu ngưng đưa tin quan hệ, tại Mộ Dung Vũ đạt tới thời gian, ngân hà phòng đấu giá đại bộ phận cường giả đều đã tụ tập đứng lên. Mộ Dung Vũ, cảm ơn ngươi. Một cái trung niên nam tử nhìn tổ tiểu ngưng thở dài một hơi. Sau đó sải bước đi bắt đầu đưa cho Mộ Dung Vũ một khối màu tím lệnh bài. Đây là chúng ta ngân hà phòng đấu giá cấp bậc cao nhất thẻ khách quý. Phàm là đến chúng ta ngân hà phòng đấu giá tiêu phí giống nhau thất chiết khấu. Đồng thời, Mộ Dung Vũ ngươi vĩnh viễn là chúng ta ngân hà phòng đấu giá bằng hữu. Mộ Dung Vũ cũng không khách khí, trực tiếp liền nhận lấy thẻ khách quý, mới có lời không muốn bạc không muốn. Bất quá, Mộ Dung Vũ càng hy vọng đối phương cho là nguyên tinh. Bởi vì hắn hiện tại đã rõ ràng, muốn khởi động di chuyển hà đồ lạc thư thời gian ra tốc công năng đều không làm được. Tiểu tử thối, cái không gian này bảo vật cho ngươi, sau đó đến ngân hà tinh vực thời gian nhớ kỹ tới tìm ta. Trước khi đi, tổ tiểu ngưng ném cho Mộ Dung Vũ một cái không gian bảo vật, sau đó lưu luyến không rời theo ngân hà phòng đấu giá cường giả cấp tốc ly khai. Nàng biết Mộ Dung Vũ còn là rời đi Thái Dương hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không theo chân bọn họ ra đi. Mộ Dung Vũ thế nhưng sợ bọn họ, vạn nhất dọc theo đường đi gặp lại người nào cướp đường đi. Nghĩ đến trước khi thiếu chút nữa chịu một cái chế giới cảnh cường giả cho đập chết. Mặt khác đã sớm lòng còn sợ hãi. Còn là tự mình ra đi tốt một chút. Hừ, đại phôi đàn tiểu ngưng tỉ tỉ rõ ràng là thích ngươi. Ta xem một chút bên trong có cái gì, không biết là của các ngươi tín vật đính ước đi. Tiểu lo di đoạt lấy Mộ Dung Vũ trong tay không gian bảo vật, thần niệm liền dò xét đi vào. Mộ Dung Vũ cũng cười khổ một cái, mặt khác đã có năm thê tử. Liền đây năm thê tử đều không thời gian đi theo nàng bọn hắn, còn kế tục. Mặt khác căn bản cũng không có tâm tư của phương diện này. Cũng chính là một ít thượng phẩm nguyên tinh mà thôi, ta biết đó là như thế người tục tằng. Tiểu lo di có chút khinh thường nói, đem không gian bảo vật ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, mặc dù biết bên trong là thượng phẩm nguyên tinh, nhưng hắn thần niệm vẫn là không nhịn được dò xét đi vào. 100 ức. Mộ Dung Vũ tâm tư run lên, đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm nguyên tinh. Bất quá rõ ràng, đây là tổ tiểu ngưng hỏi ngân hà phòng đấu giá những người khác phải tới. Nữ nhân này biết Mộ Dung Vũ thiếu cái gì, không thiếu cái gì. Quá thể thiếp. Người như thế thích hợp làm thê tử. Chỉ là Mộ Dung Vũ lắc đầu, mặt khác đã không tâm tư của phương diện này. Tiểu lo di, chính ngươi ở chỗ này chơi đùa đi, ca ca phải đi. Đem không gian bảo vật thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ cũng chuẩn bị ly khai. Thế nhưng, mặt khác còn không kịp đi cũng đã chịu tiểu lo di bắt được. Ngươi đi đâu? Quay về với chính nghĩa, ta đã ở chỗ này chơi đùa chán ghét, hơn nữa ra vẻ theo ngươi cũng rất tốt, vui chơi thật khá. Sở dĩ, ta quyết định theo ngươi đi mới bước chân vào giang hồ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2060. Sông Đại Họa. Vì vậy, Mộ Dung Vũ bên người lại nhiều hơn một cái tiểu lo di. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng là bất đắc dĩ. Mặt khác vốn là không muốn mang theo tiểu lo di khắp nơi sông loạn. Dù sao, có một người bên người lại nhiều bất tiện. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ đối tiểu lo di an toàn cũng là hết sức yên tâm. Đây tiểu lo di bối cảnh thật là đáng sợ, cho dù tiểu lo di đứng tại chỗ chịu những người khác giết, chỉ sợ chết cũng không phải nàng, mà là giết người của nàng. Thậm chí, có tiểu lo di bên người, Mộ Dung Vũ lại vô hình chung nhiều hơn hé ra ô dù. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng cần những thứ này ô dù. Suốt ngày sống đang bảo vệ tán phía dưới tu sĩ giống như là nhà ấm trong đóa hoa giống nhau, căn bản là không qua nổi mưa gió suy tàn. Mộ Dung Vũ đi ra ngoài là tăng lên thực lực của chính mình, mà không phải tìm kiếm bảo vệ. Bất quá, tiểu lo di giống như là vô lại khoác lác giống nhau, lại ở Mộ Dung Vũ sau liền không bỏ rơi được. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ngay cả lại bất đắc dĩ còn là mang lên. Tổ tiểu ngưng lúc rời đi không có gì ngoài cho Mộ Dung Vũ 100 ức thượng phẩm nguyên tinh sau trả lại cho Mộ Dung Vũ để lại ly khai Thái Dương hệ truyện tống trận vị trí. Những thứ này truyện tống trận đều là hoàn hảo, cũng không có cái gì nguy hiểm. Có đầy đủ nguyên tinh, dọc theo những thứ này truyện tống trận không ngừng truyền tống, không cần nửa tháng, Mộ Dung Vũ cũng đã hoàn toàn ly khai Thái Dương hệ, xuất hiện ở một cái tinh hệ giữa trung tâm hổ trảo tinh hệ. Ngân Hà tinh vực cũng không phải đặc biệt địa phương khác. Nó chính là một cái cách gọi, giống như là một quốc gia giống nhau. Toàn bộ lớn vô cùng tinh vực do vô số tinh hệ cấu thành. Thái Dương hệ, hổ trảo tinh hệ đều là Ngân Hà tinh vực một bộ phận. Tại Ngân Hà trong tinh vực, có 10 cái tinh hệ là cường đại nhất, tinh không nhất rộng. Theo thứ tự là Soạn Phong tinh hệ, Thiên Hạc tinh hệ, Cương Dực tinh hệ, Thiên Mệnh tinh hệ, Phần Giã tinh hệ, Thanh Hà tinh hệ, Nhân Vương tinh hệ, Chân Long tinh hệ, Thiên Sơn tinh hệ cùng với Thiên Hổ tinh hệ. Đây 10 tinh hệ là Ngân Hà tinh vực cường đại nhất 10 thiên nhân cảnh cường giả viện trấn giữ tinh hệ, cũng là bọn hắn vốn ban đầu doanh, là Ngân Hà tinh vực cường đại nhất tinh hệ, cũng là bình quân thực lực mạnh nhất 10 thế lực lớn. Có thể nói, tại Ngân Hà tinh vực, đây 10 cái tinh hệ chính mình cấp bậc cao nhất, đứng đầu dày đặc cho thiên địa nguyên khí, nhiều nhất cao cấp nguyên tinh, nhiều nhất tài nguyên cùng với nhiều nhất cường giả. Đương nhiên, cũng không phải nói Ngân Hà cũng chỉ có những thứ này tinh hệ. Tại rộng vô biên Ngân Hà trong tinh vực, có hằng hà sa số giống nhau nhiều tinh hệ. Thế nhưng những thứ khác tinh hệ ở mọi phương diện cũng không bằng 10 cái tinh hệ mà thôi. Như là Thái Dương hệ giữa trung tâm, cho dù giả thiết có trực tiếp chuyện đưa qua thông đạo, sợ chưa từng nhân gặp qua đi. Vì sao? Bởi vì quá cằn cỗi, quá khứ làm cái gì? Ngân Hà trong tinh vực, như là Thái Dương hệ loại này tinh hệ cũng không có thiếu. Nói tóm lại đây, tinh hệ cũng sẽ chia làm 9 cấp bậc. Như là Thái Dương hệ chính là nhất cấp tinh hệ. Nhất cấp tinh hệ tự nhiên là kém nhất, mà 10 tinh hệ tự nhiên là Ngân Hà trong tinh vực cấp 9 tinh hệ. Những thứ này tự nhiên đều là tổ tiểu ngưng cho Mộ Dung Vũ tin tức. Bằng không Mộ Dung Vũ đến rồi những tinh hệ khác sau đối những thứ này tinh hệ lại hoàn toàn không biết gì cả, một bộ thổ bao tử dáng điệu. Chí ít, đã biết những thứ này sau, Mộ Dung Vũ liền không giống như là tên nhà quê. Căn cứ tổ tiểu ngưng cho tư liệu, Mộ Dung Vũ hiện tại chỗ hổ trảo tinh hệ đẳng cấp cũng không độ cao, chỉ là tứ cấp tinh hệ mà thôi. Bất quá, đối lập nhau chỉ là nhất cấp tinh hệ Thái Dương hệ mà nói, hổ trảo tinh hệ vẫn là tương đối cao cấp. Chí ít, Mộ Dung Vũ hiện tại xuất hiện cái này nguyên tinh thiên địa nguyên khí thì không phải là Thái Dương tinh có thể so sánh được. Hơn nữa chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ một cái đối thủ một mất một còn lâm ra ngay hổ trảo tinh hệ bên trong. Kinh qua một phen hỏi thăm, Mộ Dung Vũ phát hiện cái này lâm ra tại hổ trảo tinh hệ lẫn vào còn có thể có người nói tại thế lực trong lúc đó bài danh cũng thật cao. Hoa, có trò hay nhìn. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lo Di đã tiến vào một đại thành thị giữa trung tâm. Vừa tiến vào cái thành phố này, Mộ Dung Vũ liền thấy phía trước cách đó không xa có một đám người bao quanh, đang nhìn chút gì. Tiểu Lo Di thích nhất xem náo nhiệt, vì vậy liền sôi nổi đi tới. Đừng xem nàng chính là một cái Tiểu Lo Di thế nhưng bả vai nàng trên khiêng búa lớn cũng tản ra bức người hàn quang. Bởi vậy, nàng nơi đi qua, mọi người đều thối lui cho nàng nhường ra một con đường. Khiến Tiểu Lo Di đắc ý phi phàm. Mộ Dung Vũ cũng không có nhích tới gần, một là mặt khác đối Tiểu Lo Di an toàn không lo lắng, còn có chính là hắn căn bản không có hứng thú biết mọi người vây xem cái gì. Mặc dù muốn biết, một cái thần niệm duyên đưa tới là được rồi. Hiện tại, hắn một cái lực lượng hóa thân đang ở Hà Đồ Lạc Thư trong đây. Hà Đồ Lạc Thư trong không có gì ngoài lớn bí mật ở ngoài, còn có một cái nô lệ dung chỉ nhược. Về phần đoạn hồn trưởng lão, khi tiến vào hổ trảo tinh hệ trước tiên, mặt khác cũng đã ly khai Mộ Dung Vũ trước đi giải quyết mặt khác phải giải quyết chuyện. Đáng giá nhắc tới thế nhưng, đoạn hồn trưởng lão sau khi rời khỏi thực lực đã tăng lên tới đồng minh cảnh. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng tặng cho mặt khác số lớn thượng phẩm nguyên tinh Thái Dương tinh cùng với đồng minh cảnh cấp bậc bảo vật. Bây giờ đoạn hồn trưởng lão có thể nói là trang bị đến tận răng đi. Chỉ cần mặt khác không phải là bất quá xui xẻo gặp phải so với mặt khác thực lực cường đại rất nhiều lại phát sinh xung đột cường giả, mặt khác cũng không dễ như vậy ngã xuống. Từ linh hồn sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu chữa trị dung chỉ nhược linh hồn. Mộ Dung Vũ đột phá, linh hồn so với trước cường đại rồi chí ít gấp trăm lần. Nguyên bản không có biện pháp chút nào mất trật tự vô cùng linh hồn kinh qua mặt khác nửa tháng nỗ lực sau, mặt khác đã đem linh hồn cho gây dựng lại một phần mười. Những linh hồn này chịu Mộ Dung Vũ kéo tơ bóc kén bình thường theo hàng tỷ linh hồn mảnh nhỏ giữa trung tâm chiều lấy ra ngoài, sau đó tổ hợp thành làm một khối. Cuối cùng chịu mặt khác tập trung. Tập trung sau, những linh hồn này liền sẽ không tiếp tục lộn xộn. Bởi vậy, dung chỉ nhược có thể nói là khôi phục một phần mười. Bất quá, nàng muốn hoàn toàn khôi phục, lấy Mộ Dung Vũ bây giờ linh hồn cảnh giới còn là tạm thời làm không được. Nhưng ở chữa trị dung chỉ nhược linh hồn trong quá trình, Mộ Dung Vũ đối linh hồn lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không hấp thu khổng lồ linh hồn thực lực, nửa tháng bên trong, linh hồn của hắn cũng đã đạt đến tạo hóa cảnh nhất giai đỉnh. Chỉ cần mặt khác kế tục như thế xuống phía dưới, linh hồn của hắn tuyệt đối là người thứ nhất đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là vui mừng vô cùng. Bởi vậy, mặt khác cả ngày đều ở nghiên cứu dung chỉ nhược linh hồn. Dù sao loại này song phương đều có lợi sự tình còn là làm nhiều tuyệt vời. Đại phôi đàn chết cho ta đến. Ngay Mộ Dung Vũ chuyên tâm nghiên cứu dung chỉ nhược linh hồn cùng lúc, mặt khác cũng đột nhiên nghe được Tiểu Lo Di một tiếng gầm lên. Bất hào. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi, mặt khác biết Tiểu Lo Di nóng nảy tính cách. Một tiếng này gầm lên tuyệt đối là đối phó búa chém người tiết tấu a. Vì vậy, mặt khác liền bước ra một bước, đẩy ra rồi đoàn người, vọt vào. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Mộ Dung Vũ vừa vọt vào, liền biết một đoàn huyết quang phóng lên cao. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền gặp được trên mặt đất nằm một cái hai đoạn thi thể. Chịu Tiểu Lo Di búa lớn bổ chúng, linh hồn căn bản trốn không thoát. Tại thánh giới thời gian Mộ Dung Vũ liền thấy cũng nhiều. Cũng liền nói, người kia trực tiếp đã bị Tiểu Lo Di cho chém chết. Mộ Dung Vũ hai tay đỡ ngạch. Đây Tiểu Lo Di thật đúng là sẽ cho mặt khác gây sự a. Lúc này mới đi tới hổ trảo tinh hệ, mặt khác cũng không muốn lập tức liền bị người đuổi giết. Xong, dĩ nhiên giết chết thành chủ con trai duy nhất. Cô bé này là ai nhà? Phải xui xẻo. Người chung quanh đều vẻ mặt vẻ kinh hãi cấp tốc lui bước ra. Không một hồi thời gian liền lui cách không còn một mảnh. Tốc độ cực nhanh còn thật không hổ là tứ cấp tinh hệ tu sĩ. Thành chủ con trai duy nhất. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, đây họa rước lấy người. Vì vậy, mặt khác liền lộ ra bàn tay to chụp vào tiểu lo di, sau đó liền lòng bàn chân mạc du chuồn mất. Nhưng vào lúc này, vài đạo khí tức kinh khủng chợt theo bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Mộ Dung Vũ chỉ thấy được mười mấy đồng minh cảnh cường giả đằng đằng sát khí đánh giết qua đây. Hoặc là không làm. Những người này chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ. Quay về với chính nghĩa đều phải xé sách ra mặt, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đâu thèm đối phương là tốt nhân hay là người xấu đây. Chỉ cần là địch nhân là được. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một cái hàn mang, lúc này cường thế xuất thủ. Tại tự quyết, không gian xé sách. Phốc, phốc, phốc. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại thực lực siêu cường, những thứ kia chỉ là đồng minh cảnh nhất giai cấp 2 tu sĩ căn bản còn không kịp tới gần, cũng đã chịu Mộ Dung Vũ nhất chiêu bắn cho giết chết. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ có thể so với đồng minh cảnh tam giai, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy những người đó xung phong liều chết qua đây, tiểu lo di nếu không không khẩn trương, tương phản cũng vẻ mặt vẻ hưng phấn, tính cách của nàng còn là không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, nàng còn không kịp xuất thủ, những người đó cũng đã chịu Mộ Dung Vũ cho mạnh mẽ giết. Vì vậy, nàng liền buồn bực. Đại phôi đản, ngươi đoạt ta sinh ý. Nghe được tiểu lo di nói, chung quanh còn không có đi xa đông đảo tu sĩ vẻ mặt hắc tuyến. Đoạt mối làm ăn. Bất quá, đây một lớn một nhỏ rốt cuộc là lai lịch gì? Lại giết chết thành chủ con trai duy nhất. Thành này người thế nhưng người của Lâm gia a. Tại Lâm gia thống trị đây phiến tinh không, hai người này thật đúng là to gan lớn mật. Tiểu tử thành chủ thế nhưng Lâm gia tới, ngươi còn là cấp tốc ly khai thành này trong đi. Rốt cuộc, một cái có điểm niên kỷ lão tu sĩ không quen nhìn cho Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng. Người của Lâm gia. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Mới vừa rồi mặt khác còn sợ giết lầm người đây. Nhưng chỉ cần là người của Lâm gia cũng sẽ không giết lộn xộn. Bất quá, hắn vẫn cảm tạ một chút cái kia lão tu sĩ. Đi. Chừng tiểu lo di liếc mắt, Mộ Dung Vũ một tay lấy đối phương cổ tay bắt lại, sau đó liền bay lên trời, ly khai cái thành phố này. Thế nhưng, đi. Các ngươi nào đều không đi được, hết thảy cho ta ở lại đây đi. Một cái chợt quát âm thanh truyền đến, đón một cái ngập trời bàn tay to liền chụp nát hư không, quay Mộ Dung Vũ hai người tiện lợi khoảng không bắt xuống phía dưới. Ta nghĩ đi, chỉ bằng ngươi cũng ngăn được. Mộ Dung Vũ hào khí ngất trời, bước ra một bước, cả người đã phóng lên cao, cùng lúc mặt khác đã một quyền hung hăng oanh kích ra. Bá, bá, bá. Vào lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang chém nát hư không, vượt qua thời không hướng phía. Tiểu lo di liền nhanh chóng cắn giết đi. Mộ Dung Vũ lửa giận ngút trời, những người này thật sự là quá mức hèn hạ, hẳn là đối một cô bé hạ thủ mà không phải hướng về phía mặt khác đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2061. Mộ Dung Vũ bị bắt. Oanh. Mộ Dung Vũ lực lượng toàn bộ khai hỏa, đồng minh cảnh tam giai khí tức cường đại lộ rõ. Một quyền đã đem con kia từ trên trời giáng xuống bàn tay to cho vỡ nhỏ ra. Cùng lúc đó, mặt khác lần thứ hai bước ra một bước, đã vọt tới những thứ kia kiếm quang phía trước, hai tay liên tục xuất kích. Từng đạo lực lượng như cuồng phong mưa rào giống nhau đánh giết mà. Linh hồn một cơn lúc. Đối phương không chỉ có đê tiện, hơn nữa ở nhất định giết bọn hắn chi tâm, hơn nữa vừa Lâm gia tới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ xuất thủ không dung tình chút nào, trực tiếp liền triển khai đứng đầu cuồng bạo công kích. Bọn họ không phải là muốn lưu bọn hắn lại sao? Vậy tuôn ra đi. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích sớm liền đã đạt đến vũ quang cảnh nhất giai đỉnh, chỉ kém nửa bước liền muốn đột phá. Bởi vậy thi triển ra sau, người chung quanh linh hồn đều hơi bị run rẩy. Mà Mộ Dung Vũ những thứ kia đối thủ bọn hắn căn bản còn không có phản ứng qua đây cũng đã chịu Mộ Dung Vũ linh hồn công kích chém vào linh hồn trong không gian. Phốc! Một cái đê giai động minh cảnh cường giả thậm chí còn không có phản ứng qua đây là nguyên nhân gì, nhưng cảm giác trước mắt tối sầm bắt lấy cũng chưa có ý thức linh hồn của hắn đã chịu Mộ Dung Vũ cho sinh sôi chém nát. Linh hồn tu sĩ vốn là có vượt qua một cái lớn cảnh giới giết địch đáng sợ chiến lực. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tu vi đồng dạng không kém. Song phương mạnh mẽ tương gia càng mạnh, bởi vậy, đồng minh cảnh tam giai hướng tới không ai có thể chống đối Mộ Dung Vũ công kích. T. Nhìn thấy vây công Mộ Dung Vũ cái kia cường giả trong nháy mắt đã bị chớp nhoáng giết hết, người chung quanh không khỏi cũng hít khí lạnh. Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều chỉ là một tạo hóa cảnh cường giả. Lúc nào tạo hóa cảnh cường giả dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Giết đồng minh cảnh như giết gà tàn sát cẩu giống nhau. Thực sự đáng sợ. Đi. Mộ Dung Vũ lôi kéo tiểu Lo Di, liền phải nhanh rời đi nơi này. Cái thành trì này tổng thể thực lực tuy rằng không thế nào mạnh mẽ. Nhưng dù sao cũng là Lâm gia địa bàn, ai biết nơi này có không chuyện tống trận trực tiếp liền và thông nhau Lâm gia tổng bộ. Một khi Lâm gia xuất động cao giai đồng minh cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại ta trong thành, giết con ta, ngươi còn muốn trốn. Một cái âm chắc chắc thanh âm theo cách đó không xa truyền tới. Tiện đà, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cả người hình dạng có chút thấp bé, tướng mạo có chút hèn mọn thử đợi đến trung niên nam tử chậm rãi theo viễn phương đạp không mà đến. Đông. Mỗi một chân đạp ra, dưới chân hắn hư không đều tưởng một tiếng vang thật lớn, tiện đà như là thủy tinh giống nhau tấp tấp vỡ nhỏ ra. Động minh cảnh tứ sai. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp. Người này hẳn là chính là cái thành trì này thành chủ, cũng là thực lực mạnh nhất cái kia tồn tại. Ông! Tại Mộ Dung Vũ cặp mắt híp lại cùng lúc toàn bộ thành trì hư không đột nhiên một chút run lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi tới, liền nhìn thấy toàn bộ thành trì vòng trời phía trên chịu một cái nhạt màu đen quang cháo cho bao phủ lại. Đây là hộ thành đại trận khởi động. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Lấy thể chất của hắn mà nói, bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế đều ngăn không được mặt khác. Nhưng ở đây còn có cái tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di bối cảnh đáng sợ, Mộ Dung Vũ cũng không có gì hay lo lắng. Thế nhưng hiện tại, mặt khác chỗ thành trì hư không đều bị cầm giữ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư, có lẽ muốn đem tiểu Lo Di cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Là không thể nào. Hơn nữa mặt khác cũng không có khả năng theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong vật kia đi ra. Bởi vì một khi phát sinh loại chuyện này, bất luận là thu vào đi còn là lấy ra gì đó cũng có thể lại một đầu hướng chảy loạn không gian đi. Xem ra chỉ có thể là giết đi ra. Nhìn cái kia đồng minh cảnh tứ sai Lâm Hồng Trạch Mộ Dung Vũ trên người chiến ý cuồng tiêu. Nếu là ở mặt khác đột phá trước khi nhìn thấy đồng minh cảnh tứ sai, mặt khác chỉ có trốn chạy phần. Thế nhưng hiện tại đây, vì tất không sức đánh một trận. Tiểu Lo Di, ngươi tự bảo vệ mình có vấn đề hay không? Trước khi đại chiến, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di dương dương tự đắc trong tay búa lớn quay Mộ Dung Vũ gật đầu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ cũng liền không có vấn đề. Vì vậy, mặt khác mà bắt đầu điên cuồng tăng lên lực lượng. Giết! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ chợt quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy mặt khác từng bước đạp vỡ tảng lớn trời cao, cả người đã biến thành một đạo hắc quang đụng nát hư không quay Lâm Hồng Trạch liền xung phong liều chết đã qua. Lâm Hồng Trạch vẻ mặt khinh thường trong mắt tràn ngập cừu hận nhìn Mộ Dung Vũ. một quyền liền đánh đi ra. Mộ Dung Vũ chiến lực đích xác mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Hồng Trạch cũng không có đem tới không coi vào đâu. Dù sao đồng minh cảnh tam giai cùng tứ giai hoàn toàn không phải là đồng nhất cái khái niệm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều chỉ là một nho nhỏ tạo hóa cảnh. Phanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương công kích đã hung hăng đụng vào một khối. Kinh thiên nổ sau, một đạo thân hình trực tiếp bay ngược trở lại, thình lình chính là Mộ Dung Vũ. Mà một bên khác Lâm Hồng Trạch chỉ là thân hình thoáng một cái. Mộ Dung Vũ ở trên hư không giữa trung tâm liên tục giẫm trận tại chỗ, đạp vỡ một tảng lớn hư không. Lâm Hồng Trạch thực lực vượt quá dự liệu của hắn, ít nhất là đồng minh cảnh tứ giai mạnh mẽ tồn tại. Mộ Dung Vũ tại phương diện lực lượng căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể xưng hùng nhưng không chỉ là lực lượng, hắn vẫn linh hồn tu sĩ. Cũng mà còn có mạnh mẽ bảo vật. Thánh hồn chém. Linh hồn không ngừng đột phá, thánh hồn chém đã không phải là trước đây thánh hồn chém. Uy lực không biết so với lúc trước cường đại rồi nhiều ít hàng tỷ bội. Một cái chém ra thiên địa biến sắc. Toàn bộ thành thị sở hữu tu sĩ linh hồn đều không khỏi sợ run. Đứng mũi chịu sào Lâm Hồng Trạch thay đổi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy một ít không thích hợp. Bởi vì Lâm Hồng Trạch tuy rằng biến sắc, nhưng hắn trong tròng mắt cũng hiện lên một tia vẻ khinh thường. Mặt khác khinh thường linh hồn công kích. Có lẽ căn bản không biết đây là linh hồn công kích. Rất nhanh liền xuất hiện đáp án. Đương Mộ Dung Vũ linh hồn công kích chém nhập đối phương linh hồn không gian thời gian, nhưng lại như là cùng châu đất xuống biển giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có song phương loại khả năng. Một là Lâm Hồng Trạch cũng là linh hồn tu sĩ, hơn nữa linh hồn so với Mộ Dung Vũ cường đại hơn nhiều lắm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ công kích mới vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn có một cái có thể là, Lâm Hồng Trạch chính mình có một vô cùng cường đại linh hồn bảo vật trên cơ bản miễn dịch Mộ Dung Vũ công kích. Lâm Hồng Trạch là linh hồn tu sĩ sao? Mộ Dung Vũ tâm tư đã phủ nhận đối phương là linh hồn tu sĩ ý tưởng. Dù sao, mặt khác không có bất kỳ cảm ứng. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, Lâm Hồng Trạch chính mình có một cường đại linh hồn bảo vật. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lâm Hồng Trạch dùng chế nhạo ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ thanh âm âm lãnh không gì sánh được. Thậm chí, Mộ Dung Vũ thay đổi theo trong mắt đối phương thấy được thần sắc hưng phấn. Mà trước những thứ kia mối thù giết con, vẻ oán độc còn lại là đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đây chuyển biến cũng thật sự là quá nhanh, cũng quá câu hí kịch tính đi. Bất quá, Lâm Hồng Trạch càng là như vậy, Mộ Dung Vũ thì càng cảm giác được không thích hợp. Lâm Hồng Trạch vô cùng cường đại thần niệm khóa được Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, đánh Mộ Dung Vũ thân hình cũng theo đó lay động đứng lên. Thật lâu trước khi, ta tại một cái bí cảnh giữa trung tâm chiếm được một cái truyền thừa cùng một cái bảo vật linh hồn truyền thừa. Thế nhưng, ta nhưng vẫn vô pháp tu luyện thành công. Bởi vậy, đến ta cũng linh hồn tu sĩ. Thế nhưng cái linh hồn chí bảo nhưng là bị ta luyện hóa. Lâm Hồng Trạch thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Bất quá cũng nói thẳng, mà là quay Mộ Dung Vũ truyền âm. Mộ Dung Vũ trong lòng không thích hợp cảm giác càng phát mạnh liệt. Lâm Hồng Trạch lại không phải người ngu, cũng không phải Mộ Dung Vũ chi tâm bằng hữu, vì sao sẽ nói như vậy? Đây chính là đại bí mật, đối phương bảo giản như thế đối Mộ Dung Vũ nói, khẳng định có tuyệt đối nắm chặt chém giết Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được. Sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy người. Cái linh hồn bảo vật không những được miễn dịch linh hồn công kích còn có trấn áp linh hồn tu sĩ kinh khủng năng lực. Ừ, rất nhanh ngươi liền có thể nếm thử đến rồi. Bất quá, ngươi là hay không hiếu kỳ ta có linh hồn truyền thừa, lại không cách nào trở thành linh hồn tu sĩ. Bởi vì truyền thừa thật sự là quá biến thái, nếu muốn trở thành linh hồn tu sĩ, nhất định phải trước thôn phệ một cái linh hồn tu sĩ. Chỉ là, linh hồn tu sĩ suýt nữa đã tuyệt tích, ta đi nơi nào thôn phệ. Thế nhưng, thực sự là trời không tuyệt ta à. Ha ha ha. Nói đến đây thời gian, Lâm Hồng Trạch hẳn là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngươi vui vẻ quá sớm. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, vũ khí mảnh nhỏ đã vô thanh vô tức xuất hiện ở Lâm Hồng Trạch mặt trước, sau đó trực tiếp liền chém đã qua. Phanh. Lâm Hồng Trạch thân hình trực tiếp vỡ nát ra. Đã chết. Mộ Dung Vũ lại không cho là như vậy. Lâm Hồng Trạch tuy rằng nổ nát vụn lan truyền, nhưng là căn bản không có huyết nhục vẩy ra mà, cũng không có biến thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là một đoàn lực lượng tiêu tán ra. Đây là một cách lực lượng hóa thân. Một cách lực lượng hóa thân liền có đồng minh cảnh tứ sai thực lực, như vậy mặt khác bản tôn đây. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Vào lúc này, một cái bàn tay đột nhiên xuất hiện, bao phủ Mộ Dung Vũ phương viên thiên lý hư không, đem đây phiến hư không cho trực tiếp đông lại cầm giữ. Mộ Dung Vũ thất kinh thân hình thoáng một cái, liền bảo lui ra ngoài. Thế nhưng cái bàn tay cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ bắt xuống tới trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Động minh cảnh ngũ sai. Lâm Hồng Trạch dĩ nhiên là đồng minh cảnh ngũ giai đáng sợ tồn tại, vượt qua Mộ Dung Vũ mười mấy tiểu cảnh giới, vượt ra khỏi Mộ Dung Vũ đỉnh chiến lực hai cái tiểu cảnh giới. Một cái tiểu cảnh giới có ít nhất gấp trăm lần chinh lịch, mà hai cái tiểu cảnh giới lại có ít nhất gấp một vạn lần chinh lịch. Gấp một vạn lần. Mộ Dung Vũ căn bản liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Bắt được Mộ Dung Vũ sau, Lâm Hồng Trạch liền cười ha ha một tiếng, cùng lúc lấy ra một cái hình thức phong cách cổ xưa lớn đỉnh trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho chụp đi vào. Đem nàng giết đi. Lâm Hồng Trạch cặp mắt xẹp qua một cái hung ác vẻ trực tiếp hạ mệnh lệnh chém giết Tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di nguyên bản đang chơi được hài lòng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên đã bị giam giữ, không khỏi có chút hốt hoảng. Mà nhìn thấy người nhiều hơn tấn công qua đây, Tiểu Lo Di trực tiếp liền lòng bàn chân mặt du, lưu. Các ngươi những thứ này đại phôi đàn chờ, bản mỹ nữ trở lại viện binh, các ngươi hay nhất không nên cử động đại phôi đàn một sợi lông, bằng không bản đại mỹ nữ quyết định đem toàn bộ hổ trảo tinh hệ cho lau sạch. Tiểu Lo Di trốn nhanh chóng thoáng cách liền chạy ra khỏi hổ thành đại trận, sau đó chạy trốn. Mặc dù là những thứ kia đồng minh cảnh cường giả đều đuổi không kịp. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2062. Linh hồn thân thể lần thứ hai đột phá. Một đám phế vật. Nhìn thấy Tiểu Lo Di đang ở trước mắt trốn. Mà hắn một đám thủ hạ cũng thúc thủ vô sách, Lâm Hồng Trạch không khỏi tức giận mắng một câu. Hắn đám kia thủ hạ khúm núm, thậm chí có những người này ở trong lòng oán thầm đứng lên. Tiểu cô nương kia tốc độ nhanh như vậy, mặc dù là ngươi cũng kéo không được đi. Tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, thế nhưng mọi người cũng không có nói ra đến. Bằng không, người thành chủ này nhưng sẽ không bỏ qua bọn họ. Quên đi, cho ta nhìn chút, đừng làm cho nàng trở về nháo sự. Lâm Hồng Trạch phất tay một cái, sau đó bước ra một bước cũng đã tiêu thất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau lên. Thành chủ đại nhân xưa nay không phải là yêu thích nhất hắn cái kia con trai duy nhất sao? Hiện tại nhi tử đều bị giết, trái lại không nổi giận đuổi theo giết hung thủ. Trước đây, cho dù có người ta nói con của hắn nói mấy câu đều bị đích thân hắn chém giết. Hình như là bởi vì cái kia chịu thành chủ đại nhân cầm bắt người kia. Người nọ so với con của hắn còn trọng yếu hơn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm tư nghi hoặc nhiều lần phát sinh. Lâm Hồng Trạch loại hành vi này thật sự là quá khác thường. Trên thực tế, lúc này Lâm Hồng Trạch trong lòng có chỉ là vui vẻ, đâu còn có cái gì thù hận. Nghiêm chỉnh mà nói là hắn lúc này là vui vẻ chiếm cứ đại bộ phận, mối thù giết con và vân vân đã chịu mặt khác chạy đến ngoài chín tầng mây. Đối với hắn loại này kiêu hùng mà nói, không so với tăng lên thực lực là tối trọng yếu. Con trai duy nhất. Sau đó tái sinh một cái cũng được. Quay về với chính nghĩa hắn thọ nguyên là vô hạn. Tuy rằng cảnh giới càng cao, sinh đẻ năng lực lại càng kém. Nhưng chỉ phải cố gắng cày cấy, đúng là vẫn còn lại thu hoạch. Hiện tại Lâm Hồng Trạch liền vội vã trở về chuẩn bị bị thôn phệ Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã bị phong ấn lực lượng ném vào cái kia lớn đỉnh trong. Vốn có, Mộ Dung Vũ còn không thế nào để ý, chỉ là khi hắn chịu ném vào lớn trong đỉnh sau mới phát hiện. Lớn trong đỉnh xuất hiện một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, tại vào trong nháy mắt đã đem linh hồn của hắn cho chấn ép xuống. Tại lớn đỉnh trong, Mộ Dung Vũ linh hồn không sẽ phải chịu cái gì áp chế. Nhưng nếu là mặt khác muốn lao ra lớn đỉnh đi, một cổ lực lượng đáng sợ liền cấp tốc chấn áp xuống, trực tiếp đã đem linh hồn của hắn cho chấn áp vô pháp nhúc nhích. Cái này lớn đỉnh bất quá kinh khủng, hơn nữa tựa hồ căn bản không cần Lâm Hồng Trạch khu động. Quả nhiên không hổ là đặc biệt nhằm vào linh hồn tu sĩ nguyên khí. Mộ Dung Vũ phỏng chừng cái này lớn đỉnh có thể là thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí. Đương nhiên, chế giới cảnh cấp bậc nguyên khí cũng là có khả năng. Tại Lâm Hồng Trạch trở lại phủ thành chủ trên đường, Mộ Dung Vũ đã nếm thử vài lần muốn lao ra đây lớn đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn chịu chấn áp xuống tới. Điều này làm cho mặt khác hết sức phiền muộn, bộ dáng như vậy mạnh mẽ trùng kích sợ hướng không đi ra. Muốn xông ra, như vậy thì chỉ có chờ đến Lâm Hồng Trạch mở ra đây nguyên khí. Lớn đỉnh nội bộ không gian không phải là rất lớn, cũng liền so với Mộ Dung Vũ hình thể lớn hơn như vậy một gấp hai mà thôi, vừa lúc dung nạp Mộ Dung Vũ một người, mà không lại ủy khuất. Hoa lạp lạp. Ngay Mộ Dung Vũ nghĩ làm sao lao ra cái này lớn đỉnh thời gian, đột nhiên, khắp bầu trời dịch thể từ trên trời giáng xuống. Sau đó, tại Mộ Dung Vũ phản ứng kịp trước khi toàn bộ lớn đỉnh nội bộ không gian đều bị dịch thể cho tràn ngập đầy. Lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ cùng thực lực tự nhiên sẽ không bị loại chất lỏng này cho chết chìm. Bởi vậy, mặt khác liền lập tức đóng cửa hô hấp lấy trong cơ thể hắn sinh mệnh thụ năng lực. Đừng nói mặt khác đã sớm không cần hít thở, coi như là muốn hô hấp, sinh mệnh thụ cũng có thể chi trì mặt khác sẽ không bị nín chết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vừa vặn nhắm lại hô hấp thời gian, mặt khác liền phát hiện từng cổ một tinh thuần mà lực lượng cường đại không ngừng theo toàn thân 10 ức 8 nghìn vạn lần lỗ chân lông giữa trung tâm thẩm thấu tiến đến. Lực lượng nơi đi qua, Mộ Dung Vũ phát hiện thân thể của hắn bắt đầu rồi có chút tăng lên. Những thứ này rõ ràng chính là rèn luyện thân thể thứ tốt. Lâm Hồng Trạch đây là muốn thay mặt khác tăng lên thân thể cấp bậc sao? Mộ Dung Vũ cảm thụ một hồi sau, trong lòng có chút chần chờ nói rằng: "Phù phù, phù phù, phù phù." Tại Mộ Dung Vũ nghi hoặc không hiểu cùng lúc, lại có số lớn đông tây chịu ném vào lớn bên trong đỉnh bộ trong không gian. Mộ Dung Vũ thần niệm bắn phá hướng tới, phát hiện mấy thứ này đều là cực phẩm dược liệu. Có chút là có thể trực tiếp tăng lên nhục thân cảnh giới, như trước những chất lỏng kia. Mà có chút còn lại là trực tiếp có thể tăng lên tu vi. Thậm chí còn có một chút đông tây là có thể trực tiếp tăng lên linh hồn tu vi. Những thứ này cũng đều là đồ tốt a. Mặc dù lấy Lâm Hồng Trạch thực lực cùng thân phận, muốn thu tập được mấy thứ này đều không dễ dàng, sợ cần khá dài thời gian mới có thể. Hơn nữa vô cùng có khả năng, mấy thứ này đều là Lâm Hồng Trạch suốt đời cất giấu. Ừ. Mộ Dung Vũ còn đang suy nghĩ lên Lâm Hồng Trạch làm như thế nguyên nhân là và vân vân thời gian, mặt khác phát hiện lớn đỉnh trong bắt đầu từ bên ngoài thẩm thấu tiến nhập nhẹ nhẹ nhiệt khí. Mà ở nhiệt khí trùng kích hướng tới, những chất lỏng kia đã từ từ bắt đầu thay đổi nóng. Đây là muốn đưa hắn cho chương chín. Sau đó ăn tươi nuốt sống. Kể từ đó, Lâm Hồng Trạch chỉ cần ăn tươi Mộ Dung Vũ. Liền có thể tiện thể đem những thứ này thiên tài địa bảo ẩm chứa đông tây toàn bộ cật tiến vào. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên lói lên cái này đáng sợ ý tưởng. Ha ha tốt. Tiểu tử, nói vậy ngươi đã đoán được sắp sửa đã xảy ra chuyện gì. không sai, ta chính là phải ngươi cho chưng thục, sau đó luyện hóa trở thành một khỏa linh hồn đan. Chỉ cần ta cắn nuốt đây cái linh hồn đan, như vậy linh hồn của ta liền sẽ biến thành trở thành linh hồn tu sĩ. Cùng lúc trên người ngươi hấp thu những thứ này thiên tài địa bảo dược lực sẽ gặp chuyển rời đến trên người của ta. Đến lúc đó, ta càng là có thể nhất cử vọt tới đồng minh cảnh lục giai. Đồng minh cảnh lục giai, hơn nữa còn là linh hồn tu sĩ. Ta đã có thể tưởng tượng ta tại Lâm gia sẽ phải loại nào coi trọng. Thậm chí, không cần mấy năm, ta liền có thể khống chế toàn bộ Lâm gia, thậm chí quân lâm toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Ha ha ha! Lâm Hồng Trạch tiếng cười to tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, cặp mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Nếu là Lâm Hồng Trạch giết hắn cũng thì thôi, nhưng nếu là chịu luyện chế thành đan dược ăn tươi đi, vậy coi như là chết cũng không nhắm mắt a. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ người linh hồn tại Hà Đồ Lạc Thư trên. Mặc dù cái này lớn đỉnh là thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí, cũng khẳng định vô pháp đem Hà Đồ Lạc Thư cho luyện hóa. Thế nhưng, hắn người linh hồn có thể hay không bị tràn ra thương tổn cho lo lắng. Mặc dù không lo lắng, mặt khác muốn chạy khỏi nơi này cũng khó a. Ha ha, yên tâm đi, ngươi thấy những thứ này thiên tài địa bảo cũng chỉ là tiểu bộ phân mà thôi, còn có số lớn đông tây ta còn không có bỏ vào đây. Vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Lâm Hồng Trạch thanh âm lại truyền vào. 3. Mộ Dung Vũ vỗ một cái trán của hắn. Ta thế nào cứ ngu xuẩn đây? Vì sao phải nghĩ chạy khỏi nơi này? Ở đây nhiều như vậy thiên tài địa bảo, một khi đem những thứ này hấp thu sau, nói không chừng ta liền lần thứ hai đột phá. Nếu như có thể liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, ngay cả Lâm Hồng Trạch là đồng minh cảnh ngũ giai thì như thế nào? Ta trực tiếp liền diệt sát mặt khác. Mộ Dung Vũ mắng một tiếng tự mình ngu xuẩn, sau đó liền xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu toàn diện hấp thu những thứ này điên cuồng dược lực. Mà lúc này, lớn đỉnh trong dịch thể đã sôi trào lên, đem những thiên tài địa bảo kia toàn bộ cho đun ra mùi vị tới. Thậm chí tiết kiệm Mộ Dung Vũ luyện hóa công phu. Tu vi thân thể, linh hồn, ba phương diện cùng lúc bắt đầu rồi thong thả nhưng là lại ổn định vô cùng tăng lên. Loại cảm giác này là Mộ Dung Vũ chưa từng có đã nếm thử. Mặt khác tối đa chỉ là đã nếm thử tu vi cùng thân thể cùng lúc tăng lên cảnh giới. Bởi vậy, nếu không phải đang ở trong nguy hiểm đi, Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn không được huyết sáo dài lên tiếng. Bất quá, phát hiện đang trầm mặc là Kim, Lâm Hồng Trạch không phải là muốn đưa hắn luyện chế thành linh hồn đan sao? Đến lúc đó mặt khác liền cho Lâm Hồng Trạch một cái thiên đại kinh hỉ. Ba ngày sau, Lâm Hồng Trạch quả nhiên lại từ bỏ số lớn thiên tài địa bảo tiến đến. Mà ở mở ra thời gian, mặt khác phát hiện lớn đỉnh bên trong dược lực đã không có chín thành. Mặt khác cũng không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ là cho rằng những thuốc kia nỗ lực đều bị luyện hóa tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Về phần Mộ Dung Vũ hấp thu, Lâm Hồng Trạch căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể hấp thu nhiều đồ như vậy, mặc dù hấp cũng không có gì, quay về với chính nghĩa cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng sẽ chịu luyện chế thành linh hồn đan, cuối cùng vẫn tiện nghi mặt khác. Hơn nữa, mặt khác tin tưởng mặc dù là đồng minh cảnh ngũ giai cũng vô pháp đưa hắn tất cả mọi thứ cho toàn bộ hấp thu hết. Thành chủ đại nhân, cái kia tiểu cô nương lại qua đây nháo sự. Lúc này đây lại có mấy trăm người chịu nàng giết. Tại Lâm Hồng Trạch lần thứ hai cho lớn đỉnh tăng thêm đồ thời gian, một cái thành vệ quân qua đây bẩm báo. Lâm Hồng Trạch trong mắt xẹp qua một cái hung quang, một cước đem cái kia thành vệ quân cho bay ra ngoài. Phế vật. Một đám lớn phế vật, liền một cái tiểu thí hài cũng không đo nổi. Thành vệ quân bò dậy, cúi đầu cũng không nói gì thêm. Chỉ là mặt khác nhưng trong lòng thì thầm mắng không ngớt. Cô đó tốc độ đáng sợ như vậy, lại không sợ cấm chế cùng trận pháp. Mỗi một lần đến lớn giết vừa thông suốt liền chạy, ngươi khiến chúng ta làm sao bắt cầm. Sai nhân thủ cho ta bảo vệ phủ thành chủ, đừng cho nàng quá tới quấy rối. Bằng không, Lâm Hồng Trạch trong mắt xẹt qua một cái hung quang. Cái kia thành vệ quân thân hình khẽ run lên, sau đó cấp tốc ly khai. Tốc độ nhanh. Một khi chờ ta luyện thành linh hồn đan đột phá cảnh giới, sẽ là của ngươi tử kỳ. Lâm Hồng Trạch cặp mắt lóe ra đáng sợ hung quang, cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, mấy ngày nay tới nay tiểu Lo Di đã giết không thiếu người của phủ thành chủ. Bất quá rõ ràng cho thấy đang thị uy. Bất quá tiểu nha đầu này hung tính thật là không phải là lớn, giết rời khỏi người đến chút nào không nháy mắt a. May là nàng cũng không có làm giết một trận, bằng không chính là tiểu ma đầu. Ông ở nơi này một ngày đêm, Lâm Hồng Trạch cảm giác được hắn lớn đỉnh đột nhiên rung giật mình. Đối với lần này, Lâm Hồng Trạch cũng không có phản ứng gì. Bởi vì đây đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên thời gian, mặt khác cho rằng lớn đỉnh bên trong xảy ra biến cố gì, vì vậy liền dò vào một tia thần niệm nhìn, nhưng phát hiện cũng không có biến cố gì. Bởi vậy, lúc này đây mặt khác đều nhìn kiểm tra rồi. Thân thể, linh hồn đều đã đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 2. Dựa theo tốc độ này xuống phía dưới, không cần 3 ngày tu vi cũng có thể đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 2. Đến lúc đó, ta liền chính mình có thể so với đồng minh cảnh tứ giai thực lực. Khi đó, ta cũng có thể sáng tạo ra đồng minh cảnh sinh vật đi. Lớn đỉnh trong, Mộ Dung Vũ nhìn không được tâm tư vui mừng. Mà vui mừng trong, mặt khác lại là có chút ngạc nhiên. Lâm Hồng Trạch lúc này chỉ là đồng minh cảnh ngũ giai mà thôi, nhưng là của hắn các loại thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm a. Cùng bây giờ thành chủ thân phận căn bản không phù hợp. Bất quá, những thứ này đều không phải chuyện của hắn, mặt khác hiện tại phải làm chỉ là người tới không hãi sợ, điên cuồng luyện hóa những dược lực này tăng lên thực lực cũng được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2063. San bằng phủ thành chủ. Tại vũ quang cảnh thời gian, Mộ Dung Vũ chiến lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tối đa chỉ có vượt qua một cái lớn cảnh giới thực lực. Sau đó, dù cho nhiều hơn một cái tiểu cảnh giới chiến lực đều là không thể nào. Nhưng khi hắn đột phá tạo hóa cảnh sau, hắn chân chính chiến lực liền so với hắn chân chính cảnh giới cao một cái lớn cảnh giới lại ba cái tiểu cảnh giới. Không phải nói cảnh giới càng cao, mỗi một cái cảnh giới trong lúc đó chênh lệch lại càng lớn sao? Lẽ nào hắn là nghịch thiên? Nếu như là cái dạng này vậy cũng tốt. Mộ Dung Vũ phát hiện, hắn hiện tại thân thể cùng linh hồn đều đã đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 2 dáng điệu. Nhưng là chiến lực của hắn cũng không có được trên diện rộng tăng lên, chỉ là khó khăn lắm đem chiến lực tăng lên tới đồng minh cảnh tam giai tột cùng dáng vẻ. Liên tưởng đến tình huống trước, đây không chỉ có khiến Mộ Dung Vũ hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn tam tu cùng cảnh giới nguyên nhân? Trước khi, hắn tựa hồ chưa từng có đã nếm thử tu vi, linh hồn cùng nhục thân cảnh giới là giống nhau. Có thể trước đây từng có loại tình huống này, nhưng lúc đó hắn cảnh giới quá thấp, biểu hiện không phải là quá xông ra. Đến tột cùng là không phải là nguyên nhân này. Rất nhanh sẽ biết. Mộ Dung Vũ mang trên mặt một cái nụ cười ở trong lòng nghĩ ngợi. Bởi vì tu vi của hắn cũng rất nhanh muốn đột phá. Thời gian kế tiếp trong, Lâm Hồng Trạch vẫn không có phát hiện gì, vẫn như cũ không ngừng phóng số lớn bảo vật tiến đến. Mà những thứ này thiên tài địa bảo dược lực hết thảy tiện nghi Mộ Dung Vũ. Cùng Mộ Dung Vũ bên này bình tĩnh bất luận dao động không giống với. Lâm Hồng Trạch sở trì hạ cái thành trì này những ngày qua nhưng là bị làm gà bay chó sủa. Mà người khởi xướng tự nhiên chính là Tiểu Lo Di. Không có gì ngoài Lâm Hồng Trạch ở ngoài, phủ thành chủ sở hữu cường giả đều xuất thủ, thậm chí bố trí các loại thiên la chỗ cần phải phục giết Tiểu Lo Di. Nhưng Tiểu Lo Di thật sự là quá trơn trượt, mỗi lần đều là quang minh chính đại, hơn nữa kêu gào vô cùng lên vũ đài. Thế nhưng những ngày qua la chỗ cũng đối với nàng căn bản không có tác dụng. Tiểu Lo Di tốc độ nhanh, hơn nữa không hãi sợ bất kỳ trận pháp cùng cấm chế. Đáng sợ nhất là, mỗi khi có người công kích liền đánh giết tiểu Lo Di thời gian, tiểu Lo Di trên người liền tự động phóng thích ra một đạo quang mang. Quang mang phóng thích ra, mà những thứ kia đánh vào trên người nàng lực lượng tự nhiên cũng liền tiêu tán. Thậm chí, người của phủ thành chủ có nhiều lần đều sử dụng các loại biện pháp vây khốn tiểu Lo Di, nhưng cuối cùng nhưng là bị tiểu Lo Di hữu kinh vô hiểm chạy ra ngoài. Phủ thành chủ phương diện không làm gì được tiểu Lo Di, nhưng tiểu Lo Di hạ thủ nhưng bất dung tình đuổi kịp người của phủ thành chủ liền giết. Bất luận là luân hồi cảnh người, còn là tạo hóa cảnh người. Thậm chí, có mấy người đồng minh cảnh cường giả tức thì bị tiểu Lo Di đánh lén giết chết. Chiến quả như vậy, khiến tiểu Lo Di tại chỗ liền cuồng tiếu bật cười. Lúc này tiểu Lo Di lại không biết từ nơi nào vọt ra, một người huyền phù tại phủ thành chủ vùng trời. Chỉ thấy nàng vai khiêng búa lớn, một tay chống nạnh trên mặt lộ vẻ cuồng vọng thần sắc nhìn phía dưới phủ thành chủ. Con kiến hôi bọn hắn, vội vàng đem Mộ Dung Vũ cho bản mỹ nữ phóng xuất. Bằng không còn có một ngày bản mỹ nữ trợ thủ đã tới rồi. Ta nhưng nói cho các ngươi biết a. Ta trợ thủ thế nhưng thiên nhân cảnh đáng sợ tồn tại. Một tay liền có thể lau đi các ngươi những thứ này ngu ngốc. Nhìn cuồng vọng vô cùng tiểu Lo Di, toàn bộ trong thành mọi người cảm giác được tương đối không nói gì. Bất quá, tại im lặng cùng lúc có vài người cũng đã trầm tư. Mấy ngày nay tiểu Lo Di biểu hiện đều kinh hãi vô số tu sĩ. Tiểu Lo Di trên người khẳng định có rất nhiều con bài chưa lật. Chí ít cũng là chế giới cảnh cấp bậc bảo vật đi. Nàng còn tuổi nhỏ thì có những thứ này thứ tốt, như vậy núi dựa của nàng chí ít cũng là chế giới cảnh. Về phần thiên nhân cảnh, mọi người sẽ không có tin. Toàn bộ ngân hà tinh vực cũng liền 10 cái chí cao vô thượng thiên nhân cảnh. Tiểu Lo Di cùng bọn chúng nhấc lên quan hệ có khả năng bao lớn. Suýt nữa vô hạn bằng không. Bất quá, tiểu Lo Di phía sau khẳng định có chế giới cảnh cường giả. Thành chủ, nếu như tiểu cô nương kia phía sau cường giả qua đây, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là đối phó không được a. Phủ thành chủ bên trong, một cái thành vệ quân chiếu tướng bình thường tu sĩ trầm giọng nói với Lâm Hồng Trạch. Phế vật, dùng của ngươi heo não ngẫm lại, nàng tại sao có thể có chế giới cảnh cường giả làm chỗ dựa vững chắc? Nếu là có, sợ sớm đã tới rồi, còn chờ tới bây giờ. Cho ta ngăn chặn nàng. Một khi chờ ta đột phá, chính là nàng tử kỳ. Đến lúc đó, trên người nàng sở hữu bảo vật đều là của chúng ta. Lâm Hồng Trạch một cái tát đem cái kia thành vệ quân chiếu tướng đánh bay đi ra ngoài, sau đó tức giận mắng nói rằng. Cái kia thành vệ quân chiếu tướng khúm núm ly khai. Chế giới cảnh cường giả thì... Một khi ta trở thành linh hồn tu sĩ có gì sợ? Mặc dù bây giờ không phải là đối thủ, chỉ cần giả lấy thời gian, ta xác định vững chắc có thể đột phá tới chế giới cảnh, sau đó trực tiếp vọt tới thiên nhân cảnh, xưng bá ngân hà tinh vực. Lâm Hồng Trạch cười lạnh, mở ra lớn đỉnh, lần thứ hai tăng thêm một ít thiên tài địa bảo đi vào. Rùa đen rút đầu bọn hắn, các ngươi dĩ nhiên không tha nhân. Bản mỹ nữ bất quá tức giận. Bản mỹ nữ tức giận hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhìn thấy người của phủ thành chủ không phản ứng tự mình cũng không có phóng rớt Mộ Dung Vũ, tiểu Lo Di không chỉ có giận tím mặt. Đã như vậy ta đây liền nổ chết các ngươi. Nói tiểu Lo Di trong tay đã nhiều hơn một đạo bùa chú. Dùng tức giận nhãn thần nhìn xuống trực tiếp phủ thành chủ liếc mắt. Sau đó tiểu Lo Di liền đem vật cầm trong tay bùa chú cho đã đánh mất xuống phía dưới. Bá. Mọi người nhưng thấy đến một đạo quang mang tại trong tầm mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó liền đã không có tiếng động. Bất quá, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt này bao phủ toàn thân bọn họ. Ầm ầm. Vào lúc này, một đạo gai mắt tia sáng màu vàng chợt theo trong phủ thành chủ lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Hồng Trạch cũng nở nụ cười liền để lộ lớn đỉnh. Bởi vì, hắn nghĩ linh hồn đan đã luyện chế thành công. Hiện tại chính là thu đan thời gian. Ngay Lâm Hồng Trạch đem lớn đỉnh để lộ trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên nổ cũng chợt tại trong phủ thành chủ nổ vang. Tại nổ vang lên cùng lúc, rất nhiều nhìn chăm chú vào phủ thành chủ các tu sĩ kinh hãi phát hiện. Ở gai mắt tia sáng màu vàng trùng kích hướng tới, toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt biến thành một đạo cho tàn. Phủ thành chủ hẳn là chịu san bằng. Vào giờ khắc này, sở hữu nhìn kỹ đến một màn này, mọi người bị dọa đến liền hô hấp đều dừng lại. Sau đó, từng cái một giống như là rồ giống nhau hướng phía viễn phương liền bắn nhanh đi ra ngoài. Phủ thành chủ đều trong nháy mắt tiêu hủy vì đất bằng phẳng, không có gì ngoài song phương đảo bóng đen lao tới ở ngoài, sẽ không có gì đông tây đi ra. Nếu là những thứ kia lực lượng đáng sợ lan tràn đi ra, sợ là cả thành thì cũng sẽ chịu san thành bình địa đi. Bởi vậy tất cả mọi người liều mạng muốn chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền kinh nghi bất định ngừng lại. Bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy phá hủy phủ thành chủ lực lượng lan tràn đi ra, thậm chí bọn họ thay đổi nhìn thấy những thứ kia lực lượng đáng sợ đã hư không tiêu thất. Vào lúc này, một khối màu vàng bùa chú theo đã hóa thành cho tàn phủ thành chủ phế tích giữa trung tâm mềm rủ xuống mọc lên, hướng phía tiểu lo di liền bay đi. Cuối cùng chịu tiểu lo di lăng không nắm bỏ vào bảo vật trong không gian. A. Một tiếng ầm chứa căm giận ngút trời giống giận theo viễn phương truyền tới. Mọi người tập trung nhìn vào, cũng đang nhìn thấy một cái cả người quần áo tả tơi, tức sùi bọt mép nam tử theo viễn phương đạp không mà đến. Từng đạo đáng sợ vô cùng khí tức không ngừng từ trên người hắn xuyên qua phát ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, đánh chung quanh hắn hư không đều tảng lớn vỡ nhỏ. Là Lâm thành chủ. Có một tu sĩ kinh hô một tiếng. Người này chính là Lâm Hồng Trạch. Nguyên bản, hắn đang muốn thu linh hồn đan. Nhưng không ngờ tiểu lo di bùa chú trực tiếp đã đem toàn bộ phủ thành chủ tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Mà Lâm Hồng Trạch sở dĩ không bị đánh giết thành cặn bã, đó là bởi vì bảo vật của hắn rất nhiều. Từng cái một bảo vật không ngừng chịu hắn tế đi ra, chặn lại cực kỳ lực lượng kinh khủng trùng kích. Cuối cùng khiến hắn thuận lợi chạy ra ngoài. Lâm Hồng Trạch cặp mắt lóe ra đáng sợ hung quang cách không nhìn tiểu lo di. Mà tiểu lo di là ai? Làm sao sẽ sợ Lâm Hồng Trạch đây? Tương phản tiểu lo di càng đối với lên Lâm Hồng Trạch trợn mắt nhìn. Chuột nhỏ, tin hay không bản mỹ nữ nổ chết ngươi. Tiểu lo di giơ giơ lên trong tay bùa chú, khi dễ Lâm Hồng Trạch. Lâm Hồng Trạch tâm tư sát ý ngập trời, chợt lộ ra bàn tay to. Bất quá, bàn tay của hắn cũng không phải phách về phía tiểu lo di, mà là chộp tới một bên khác lớn đỉnh. Chỉ là, vào lúc này, lớn đỉnh cũng hư không tiêu thất. Mà lớn đỉnh tiêu thất sau, tại chỗ cũng nhiều hơn một đạo thân hình. Mộ Dung Vũ, ngươi không chịu luyện chế thành linh hồn đan. Lâm Hồng Trạch cặp mắt đều trừng đi ra. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lâm Hồng Trạch. Ngươi nghĩ chỉ bằng cho ngươi mượn sức xẻo thủ pháp luyện đan có thể luyện đan sao? Nói cho ngươi biết một cái thật bất hạnh tin tức. Ngươi những thứ kia dùng để luyện chế linh hồn đan thiên tài địa bảo toàn bộ đều bị ta ăn, hơn nữa toàn bộ đều bị ta tiêu hóa. Nói cách khác, cảnh giới của ta thật bất hạnh lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ngươi nói, ta là hẳn là cảm kích ngươi đây. Cần phải cảm kích ngươi đây. Phốc. Lâm Hồng Trạch vốn là đã bị thương, lúc này thay đổi một lớn búng máu tươi liền phun tới. Những thiên tài địa bảo kia thế nhưng hắn hơn phân nửa sinh tích góp, vốn là dùng để luyện chế linh hồn đan, khiến hắn trở thành linh hồn tu sĩ. Thế nhưng chưa từng nghĩ, hắn không luyện chế thành công đem Mộ Dung Vũ luyện chế thành linh hồn đan, tương phản cũng thành tựu Mộ Dung Vũ. Đây thật đúng là thiên đại châm chọc. Thánh hồn chém. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ cường thế xuất thủ, mạnh nhất linh hồn công kích hung hăng chém về phía tâm thần thất thủ Lâm Hồng Trạch. A! Lâm Hồng Trạch cuồng bạo xuất thủ, một bả liền làm vỡ nát Mộ Dung Vũ công kích. Bất quá ngay hắn cần phải đánh trả thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã thời không xuyên toa đến rồi Tiểu Lo Vi bên người, cùng lúc cầm lên Tiểu Lo Vi, lập tức liền đụng nát hư không, hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Tiểu tặc, ngươi trốn nơi nào? Mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không chết không thôi truy sát tới cùng. Lâm Hồng Trạch lửa giận công tâm triển khai thân hình liền nhanh chóng đuổi theo. Đại phôi đàn, thực lực ngươi đột phá. Thế nhưng vẫn như cũ hình như không phải là chuột nhỏ đối thủ a. Tiểu Lo Di khiêng búa lớn, có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái có chút nụ cười rủ rỉ. Ngươi sẽ chờ xem cuộc vui đi. Nếu là Lâm Hồng Trạch bảo giản truy sát qua đây, như vậy ngày hôm nay liền là của hắn tử kỳ. Nói xong lời cuối cùng thời gian, Mộ Dung Vũ ngôn ngữ trong đã sát khí sôi trào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2065. Thánh giới không thấy. Chương 2064. Không tìm thấy Tết. Không biết lão tác giả có đánh nhầm số chương không? A, Lâm Hồng Trạch bi phấn vô cùng tiếng giống giận dữ rất xa truyền ra, làm vỡ nát tảng lớn hư không trực tiếp cửu trọng thiên phía trên. Sở dĩ bi phấn, đó là bởi vì hắn thật vất vả đánh chết mấy con thánh thú. Nhưng còn không có đợi được hắn bắt kịp Mộ Dung Vũ đây, lại có xanh long hoạt hổ thánh thú bổ sung qua đây. Nói cách khác, Lâm Hồng Trạch đối mặt Thủy Trung đều là một vạn chỉ thực lực cường đại, hơn nữa toàn bộ đều là linh hồn tu sĩ thánh thú. Vốn là Lâm Hồng Trạch liền bản thân bị trọng thương, mà bị một vạn chỉ thánh thú vây giết nửa khắc sau thương thế của hắn liền nặng hơn. Mà linh hồn của hắn tức thì bị công kích nhiều lần. Lúc này, linh hồn của hắn đều đã bị thương nặng. Lại tiếp tục như thế xuống phía dưới. Không được nửa khắc đồng hồ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn biết hôm nay bắt Mộ Dung Vũ, thậm chí ngay cả đánh chết Mộ Dung Vũ chưa từng hy vọng. Mà hắn cũng không muốn ngã xuống. Bởi vậy, hắn muốn phá vây rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sở dĩ đưa hắn rời xa qua đây đây núi hoang dã ngoại, mênh mông không có dấu người địa phương, chính là muốn chém giết hắn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn mình có thể sáng tạo nhiều như vậy sinh vật tin tức cho truyền đi. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Hồng Trạch. Vì vậy, Lâm Hồng Trạch tả xung hữu đột đại phát thần uy đại lượng đánh chết thánh thú. Nhưng thánh thú số lượng chính là một cái không ít. Đến cuối cùng, Lâm Hồng Trạch cũng không biết hắn giết chết nhiều ít thánh thú. Nhưng lọt vào trong tầm mắt sở kiến, vẫn như cũ chỉ là rậm rạp chẳng chịt hung hãn thánh thú. Mà trên cơ bản, hắn đánh sâu vào hồi lâu, vẫn như cũ chỉ là tại phương viên vùng đi lại, căn bản vô pháp đột phá vòng vây a. Trong quá trình này, hắn lại bị công kích được rất nhiều lần, thương thế càng phát nặng. Thương thế càng nặng có thể phát huy được lực lượng lại càng yếu. Mà thực lực một khi hạ xuống, hắn bị thương thế sẽ càng nhiều quá nặng. Đây là một cái chết tuần hoàn, nếu như không có bài tẩy gì đi, Lâm Hồng Trạch cuối cùng sẽ bị đây một vạn chỉ xanh long hoạt hổ thánh thú cho sinh sôi hao tổn chết. Mà không may, lúc trước vì chống đối Tiểu Lo Di công kích, Lâm Hồng Trạch sở hữu con bài chưa lật đều đã dùng hết. Mà trên người hắn không có gì ngoài một ít sự khôi phục sức khỏe lượng đan dược ở ngoài, thiên tài địa bảo gì cũng không có. Hắn tất cả thiên tài địa bảo đều đã bị Mộ Dung Vũ ăn. A, Mộ Dung Vũ, Lâm gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần tại Ngân Hà trong tinh vực tuyệt đối không ngươi nơi sống yên ổn. Lâm Hồng Trạch đầu tiên là bi phấn vô cùng giống giận một tiếng. Sau đó oanh một tiếng liền nổ nát ra. Tự bảo. Một cách đồng minh cảnh ngũ giai siêu cấp cường giả tự bảo uy lực thì thập phần kinh khủng. Thế nhưng lúc này bị một vạn chỉ thánh thú cho bao quanh vây quanh, bởi vậy, hắn chỉ là đem đây một vạn chỉ thánh thú cho trong nháy mắt oanh diệt sạch sẽ mà thôi, căn bản không làm gì được đến Mộ Dung Vũ. Hai người bọn họ sớm xa xa lui ra ngoài. Đường đường một cách đồng minh cảnh lục giai tồn tại hẳn là bị sáng tạo vật cho sinh sôi hao tổn đã chết. Thật sự là thật đáng buồn. Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Hắn ngược lại không phải là đồng tình Lâm Hồng Trạch. Lâm Hồng Trạch là chết chưa hết tội. Hắn là đáng tiếc một vạn chỉ sáng tạo vật. Đây chính là một vạn giọt máu huyết đây. Đại phôi đàn, ngươi có thể hay không giết ta diệt khẩu? Tiểu Lo Vi nhảy tới Mộ Dung Vũ trước mặt của, vẻ mặt sợ sệt nhìn Mộ Dung Vũ. Đương nhiên lại, ngươi muốn chết như thế nào? Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà liền hung hãn nói. Tiểu Lo Vi nhướng mắt, đem cổ trắng duỗi một cái. Vậy ngươi liền giết ta diệt khẩu đi. Tốt! Mộ Dung Vũ một bả liền cầm lên Tiểu Lo Vi, sau đó triển khai thân hình hướng phía viễn phương liền nổi lên bắn xuyên qua. Ở đây vừa vặn xảy ra đại sự kinh thiên động địa, người phía sau rất nhanh thì lại đuổi theo tới. Những người khác cũng không phải sợ, Mộ Dung Vũ chỉ sợ gặp phải Lâm gia những cường giả kia. Đến lúc đó, đánh lại không phải là đối thủ, sẽ rất buồn bực. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ sau khi rời khỏi không lâu sau, liền có nhân chạy tới. Mà lúc này, Lâm gia còn lại là sớm bởi vì Lâm Hồng Trạch chết mà phiên thiên. Lâm Tài Giá chết, khiến Lâm gia cao tầng vô cùng tức giận. Đó là bởi vì Lâm Tài Giá tuy rằng thực lực không cao, nhưng ở Lâm gia thân phận địa vị cũng một điểm đều không thấp. Mà Lâm Hồng Trạch cũng là như vậy. Lâm Hồng Trạch địa phương sở tại chỉ là một thành nhỏ mà thôi, căn bản không bị Lâm gia coi trọng. Thế nhưng Lâm Hồng Trạch thế nhưng đồng minh cảnh ngũ giai tồn tại. Cấp bậc này cường giả tại hổ trảo tinh hệ giữa trung tâm đã coi như là cường giả. Mặc dù tại Lâm gia cũng là trung kiên phân tử. Dù sao, lấy Lâm Hồng Trạch tư chất, vẫn có mong muốn trở thành đồng minh cảnh lục giai, thậm chí thất giai cường giả. Hơn nữa, không có gì ngoài Lâm Hồng Trạch là đồng minh cảnh ngũ giai nguyên nhân này ra, cũng bởi vì Lâm Hồng Trạch nhưng thật ra là Lâm gia một cách đại nhân vật nhi tử. Bằng không không phải Lâm Hồng Trạch tại sao có thể có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nếu không phải hắn lão tử nguyên nhân, hắn dù cho cả đời cũng thu thập không đủ nhiều như vậy bảo vật. Bởi vậy, đương Lâm Hồng Trạch chết tin tức bị hắn lão tử sau, hắn lão tử của trực tiếp liền nổi giận. Hắn lão tử tại Lâm gia địa vị tuy rằng thua Lâm Tài Giá lão tử của, nhưng là tuyệt đối là nhân vật thực quyền. Bởi vậy, bởi vì hắn tức giận, toàn bộ Lâm gia đều náo loạn đứng lên. Lâm Tài Giá chuyện này còn không có giải quyết, hiện tại Lâm Hồng Trạch lại chết. Đây tuyệt đối là đối với Lâm gia khiêu khích. Mà khi người của Lâm gia biết hai người đều chết vào Mộ Dung Vũ tay sau thay đổi giận tím mặt. Không đủ một ngày, Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lo Di chân dung liền truyền khắp toàn bộ hổ trảo tinh hệ. Bắt được hoặc là giết chết hai người này, nhất định có trọng thưởng. Vì vậy, toàn bộ hổ trảo tinh hệ liền náo nhiệt. Mỗi một người đều ý đồ bắt được hoặc là giết chết Mộ Dung Vũ hai người. Mà Lâm gia cũng xuất thủ, phái ra số lớn cường giả đang truy tung Mộ Dung Vũ hai người tung tích. Cùng lúc, những thứ kia xuất nhập hổ trảo tinh hệ chủ yếu thông đạo cũng bị Lâm gia phong tỏa. Không có biện pháp, ai bảo Lâm gia là hổ trảo tinh hệ trưởng khống giả đây. Tiểu Lo Di, ta nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy. Mộ Dung Vũ im lặng nhìn bên người khiêng búa lớn Tiểu Lo Di. Lúc này, bọn họ cũng đã biết mình bị phát lệnh truy nã chuyện tình. Thế nhưng, hai người bọn họ diện mạo cũng không có thay đổi, vẫn như cũ còn là nguyên bản dáng vẻ. Đây cũng không phải Mộ Dung Vũ muốn phách lối, hoặc là hắn muốn trực tiếp cùng Lâm gia chống lại. Mà là bởi vì Tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di đánh chết cũng không muốn cải biến bộ dáng của nàng, bởi vì nàng nghĩ nàng bộ dáng bây giờ là trên đời này xinh đẹp nhất. Cải biến dáng vẻ sau sẽ biến dạng, bởi vậy, nàng chắc là sẽ không thay đổi. Lại, nàng khiêng búa lớn tiêu chí tính chất động tác cũng tương đối làm người khác chú ý. Chỉ cần bọn họ đi ở hổ trảo tinh hệ giữa trung tâm tuyệt đối sẽ bị trước tiên nhận ra thân phận của bọn họ. Bởi vì Tiểu Lo Di cùng Mộ Dung Vũ như hình với bóng. Bởi vậy, mặc dù hắn cải biến dung mạo, người bên ngoài cũng sẽ đoán được thân phận của hắn. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ cũng thẳng thắn không thay đổi bộ dáng, không làm những thứ kia tự lừa dối mình, không lừa dối được người chuyện tình. Ta đã cố gắng gần nhất đều không gây sự. Tiểu Lo Di vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai tay đỡ ngạch, hắn nghĩ hắn nhận thức Tiểu Lo Di quả thực chính là một sai lầm a. Cái này gây sự tinh thật sự là khiến đầu hắn đau nhức. Ừ. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Có đúng hay không người của Lâm gia tìm lên đây? Tiểu Lo Di vẻ mặt hưng phấn chặt bắt tay giữa trung tâm búa lớn, sát khí nghiêm nghị. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng âm trầm như nước, không nói gì, chỉ là một bả liền bắt được Tiểu Lo Di, sau đó thân hình thoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Tựa hồ có cái gì không đúng. Nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt biểu tình, Tiểu Lo Di cũng không dám kế tục đặt câu hỏi. Lúc này Mộ Dung Vũ sắc mặt tương đối đáng sợ. Đây là Tiểu Lo Di lần đầu tiên nhìn Mộ Dung Vũ bộ dáng này. Bá. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, Tiểu Lo Di đã phát hiện tự mình đi tới một mảnh trong tinh không. Ở đây tựa hồ có chút quen thuộc a. Ừ, ở đây không phải là thánh giới chỗ tinh không sao? Nhìn giống như đã từng chỗ tương tự, Tiểu Lo Di tự lẩm bẩm. Chỉ là, nàng thế nào đều nghĩ ở đây tựa hồ có cái gì không đúng dáng vẻ. Tựa hồ đây phiến tinh không giống như là thiếu vật gì vậy như nhau. Lại, Mộ Dung Vũ về tới đây làm cái gì? Tiểu Lo Di không ngừng đánh giá chung quanh hư không, nhìn hồi lâu sau, nàng rốt cuộc phát hiện là cái gì để cho nàng cảm giác được không được bình thường. Nơi này là thánh giới chỗ tinh không, thế nhưng thánh giới đây? Thánh giới đi nơi nào? Thánh giới cũng là một cái tinh cầu, thế nhưng cái tinh cầu kia lúc này lại là đã không thấy. Mộ Dung Vũ mặt âm trầm, đã tại đây phiến tinh không nghiêm túc quan sát. Kinh qua một phen kiểm tra, hắn cũng không có phát hiện đây phiến tinh không phủ cận có cái gì tinh cầu mảnh nhỏ, cũng không có cái gì chiến đấu ba động. Thế nhưng thánh giới chính là hư không tiêu thất giống nhau, không có bất kỳ tung tích lưu lại. Mới vừa rồi, Mộ Dung Vũ tại hổ trảo tinh hệ thời gian đột nhiên cũng cảm giác được cùng thánh giới liên hệ đột nhiên liền cắt đứt. Hắn thế nhưng thánh giới trưởng khống giả cùng thánh giới liên hệ gián đoạn cũng chỉ có song phương trường hợp. Một là thánh giới bị những người khác cho nắm trong tay, hắn đã không còn là thánh giới chủ tể. Mà còn có một cái khả năng chính là thánh giới bị người đánh bể. Chỉ là theo hắn phát hiện liên hệ bị cắt đứt đến xuất hiện ở đây phiến tinh không, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Thời gian ngắn như vậy, mặc dù thánh giới bị đánh bể cũng sẽ có lưu lại bảo tạc dư ba các loại. Nhưng bây giờ không có gì cả. Chẳng lẽ là bị một cái cường giả cho mạnh mẽ cho lượt cướp đi? Tiểu Lo Di tự lẩm bẩm, tựa hồ là mình ở nói, hoặc như là đang nhắc nhở Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cặp mắt sáng ngời, Tiểu Lo Di nói loại tình huống này cũng là có khả năng, hơn nữa có cực đại khả năng. Chỉ là, người nào cường giả lại coi trọng thánh giới đây? Có thể không để lại bất cứ dấu vết gì, người kia tuyệt đối nếu so với Lâm Hồng Trạch cường đại hơn sinh ra. Thậm chí, mặc dù là động minh cảnh tột cùng mọi người làm không được. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có tại đây phiến tinh không nhìn những người khác lưu lại khí tức. Hoặc là không ai qua đây, hoặc là đối phương cường đại mặc dù lưu lại khí tức, Mộ Dung Vũ cũng nhìn không thấy. Không ai qua đây, thánh giới tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất. Như vậy, đối phương nhất định là cường đại đến khiến Mộ Dung Vũ đều nhìn không thấy hơi thở cường giả. Chỉ là, cường giả như thế tại sao lại coi trọng thánh giới đây? Mộ Dung Hiên đám người linh hồn ngọc thạch cũng không có nghiền nát, nói rõ bọn họ tạm thời còn là an toàn. Nhưng thánh giới đi đâu? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong tinh không, bắt đầu cảm ứng thánh giới. Mà một bên khác Tiểu Lo Di cũng là len lén phát ra một đạo tin tức. U